Chương 276, vội vàng về thu hoạch thức ăn. Cho nên ngươi muốn cái gì? Hắc Giao phủ, tất cả mọi người Nam Hoa Tông trừng mắt nhìn Phương Khải. Hiển nhiên đối với Phương Khải lúc trước sách Nam Hoa tiên tử xuống vẫn còn canh cánh trong lòng. Cầm bảo bối gì thì trước tiên nghĩ lại một chút, cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Một gã tu sĩ Hắc Giao thành tức giận nói, nếu không phải thành chủ chúng ta không có ra tay, sao có thể để ngươi đắc ý? Ách! Phương Khải nghĩ một lát không biết nói như thế nào, các ngươi có từng thấy qua tảng đá màu xám trắng không? Lực lượng trên nó có thể có chút. Kỳ lạ! Nói như vậy có lẽ không sai biệt lắm, cũng sẽ không bại lộ quá nhiều, cũng không đến mức nói không rõ ràng. Tảng đá màu trắng xám. Lực lượng kỳ lạ. Đệ tử Nam Hoa Tông cùng đệ tử Hắc Giao Thành hai mặt nhìn nhau, vốn còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ chọn kiện pháp bảo gì lợi hại, nào biết được lại đi hỏi tảng đá vứt đi. Mà hai người Hoàng Phủ Đào cùng Nam Hoa Thiên Nữ Liễu Ngưng Vận bỗng nhiên cảnh giác. Hoàng Phủ Đào cẩn thận đánh giá Phương Khải một phen, trầm giọng nói, lão phu quả thật có một tảng đá như vậy, nhưng các hạ làm sao mà biết được. Xem ra các hạ chính là vì tảng đá kia mà đến đi. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Phủ Đào ngẫu nhiên lấy được tảng đá kia, nhưng vẫn không biết rõ tác dụng của nó. Lực lượng trên nó vô cùng mịt mờ cùng kỳ lạ, bởi vậy hắn hoài nghi tảng đá kia có lẽ có diệu dụng gì mà bản thân không biết, nên vẫn giữ lại. Thẳng đến một đoạn thời gian trước, một trưởng lão Nam Hoa Tông quen biết mượn đi nghiên cứu. Ngày hôm nay, Liễu Ngưng Vận chính là đi trả khối kỳ thạch này. Hiển nhiên, ngay cả Nam Hoa Tông cũng không thể làm ra trò trống gì. Phương Khải sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, nếu như nói ta có thể cảm nhận được khí tức trên tảng đá kia, các ngươi tin hay không? Hai người nhìn nhau. Đây là câu giải thích vô cùng hợp lý, lấy thân phận của bọn hắn, quả thực không thể tiết lộ tin tức mới đúng. Bởi vậy Hoàng Phủ Đào tự nhiên tin tưởng. Chỉ là không nghĩ tới, Phương Khải lại có thể biết tảng đá kia. Tảng đá kia với ta mà nói, ngược lại không có tác dụng gì, cho ngươi cũng không sao. Hoàng Phủ Đào nói. Không thể. Lúc này, Liễu Ngưng Vận còn có chút suy yếu, tức giận trừng Phương Khải. Trận chiến này là ta thua, đồ vật, tự nhiên cũng để ta trả. Nhìn ngươi này, chính là vì tảng đá kia mà đến, đổi những vật khác. Hoàng Phủ Đào lắc đầu nói, hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Hoàng Phủ Đào bật cười nói, Nam Hoa tiên tử nếu cảm thấy băn khoăn, có dành cho lão hủ hai hũ Nam Hoa Tông Phương Hoa Nhưỡng là được rồi. Cái này, Liễu Ngưng Vận không khỏi phẫn nộ, quả thực hận thấu xương, lại trừng Phương Khải, làm sao hết lần này tới lần khác đồ vật hắn muốn mà bản thân mình không có. Lúc trước Phương Khải nói rất đúng, từ trên người các ngươi chọn một kiện bảo bối, nàng lúc ấy đang nổi nóng, không chút suy nghĩ đáp ứng. Bây giờ nghĩ lại, còn để người khác hỗ trợ tiền đặt cược, quả thực muốn tìm kẽ đất chui vào. Bất quá lão phu tầm được tảng đá kia rất nhiều năm, vẫn luôn không làm rõ được tác dụng của nó, ngươi đã đang tìm kiếm nó, ta nghĩ có lẽ ngươi biết được tác dụng của nó, chẳng biết có thể cho biết hay không, lão phu có thể cho ngươi một nguyện vọng. Hoàng Phủ Đào nhìn thấy Phương Khải tựa hồ có chút chần chờ, mở miệng nói, chẳng lẽ cảm thấy bổn tọa có thể lừa tiểu gia hỏa ngươi sao? Hoàng Phủ Đào trầm ngưng nói, nếu như các hạ đáp ứng, bổn tọa còn có thể trao đổi một kiện bảo bối. Nếu như các hạ cố ý không đáp ứng, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Còn có bảo bối. Phương Khải lập tức sáng mắt lên, một phần giao cốt được hay không được. Tham tài. Thấy tiền sáng mắt. Người chung quanh thầm mắng. Phương Khải nói cho ngươi biết cũng không sao, thứ này người khác bắt tới tay, cũng không có chỗ dùng. Ta bên kia dùng tảng đá này để chế tác truyền tống trận tư nhân, cho nên mới cần một khối. Truyền tống trận. Hai người lần nữa nhìn nhau. Phương pháp chế tác truyền tống trận đã sớm thất truyền, vậy mà lúc này, rõ ràng nghe được có người muốn chế tác truyền tống trận. Rốt cuộc phía sau người này là dạng thế lực gì? Còn chưa thỉnh giáo các hạ xuất thân từ môn phái nào? Tại hạ là lão bản của câu lạc bộ Inter Khởi Nguyên, Phương Khải. Phương lão bản cũng thuận tiện liền làm cái quảng cáo, chỉ Liễu Ngưng Vận nói, kỳ thật muội tử này cũng đã rất lợi hại rồi, nếu có thể giống như bản lão bản học được ngự kiếm thuật, thần kiếm ngự lôi. Xem thiên thư, mô phỏng kiếm quyết, thực lực khẳng định còn có thể tăng gấp bội. Phương lão bản mở cửa hàng pháp thuật này. Hoàng Phủ Đào không vui nói, chẳng lẽ Phương lão bản vừa mới thi triển những cái kia, cũng có thể bán. Đối với cái này, hắn hầu như không tin, làm sao có thể bán cả tuyệt học của mình. Phương lão bản tỏ vẻ, đảm bảo bao dạy, già trẻ không gạt. mấy người bỗng nhiên choáng váng, đặc biệt là Liễu Ngưng Vận, Nam Hoa Thiên Quang cấp bậc như vậy, mà có thể học được sao? Hơn nữa nghe điệu bộ Phương Khải giống như không phải giả dối. Cảm giác đồ vật bảo bối trong Nam Hoa Tông của chúng ta chỉ là hàng thông thường trong tiệm ngươi đúng không? Điều này có thể chịu đựng sao? Một tiếng cười lạnh, Phương Lão Bản có ý tứ là, quý điếm của ngươi, người người đều có thể học những thứ này. Không phải a? Vẻ mặt khó chịu, vậy ngươi còn nói bao dạy học? Mới tới ta đây sao có thể cam đoan? Ngươi tốt xấu cũng phải có quá trình mô phỏng 3 năm cao trung, 5 năm đại học. Ừ. Mô phỏng 3 năm cao trung, 5 năm đại học là cái gì? Bất quá nghe Phương Khải lại nói tiếp, tựa hồ ngược lại có thể đi nhìn xem. Cửa hàng Phương Lão Bản mở ở đâu? Hoàng Phủ Đào đối với ngự kiếm thuật của Phương Khải tuyệt đối cực kỳ mắt nóng đấy, bổn tọa có ý định đi xem. Bán Biên Thành. Đường số 36. Bán Biên Thành. Trong nháy mắt, đệ tử Nam Hoa Tông ngược lại lùi lại mấy bước, dường như gặp quỷ vậy. Không cần kinh hoàng. Với tư cách là hàng xóm của Bán Biên Thành, Hoàng Phủ Đào tự nhiên biết rõ tòa thàn này xảy ra chuyện gì, bất quá. Đường số 36 không phải địa bàn của Tần Hồng Lâm sao? Hắn thăm dò hỏi một tiếng, Tần Đại Lão Bản có mạnh khỏe. Lão ma Tần Hồng Lâm. Nam Hoa Thiên Nữ lúc này lộ ra vẻ chán ghét nồng đậm. Phương Khải, người nói tên kia. Đến tiệm ta nháo sự, bị ta phế đi. Hoàng Phủ Đào. Lúc này Hoàng Phủ Đào có chút tin tưởng cửa hàng Phương Khải có chút môn đạo rồi, dù sao lời này cũng không phải người nào cũng có thể nói. Nam Hoa Tiên Tử có hứng thú đi xem hay không? Hoàng Phủ Đào hỏi. Hắn ngược lại không có việc gì gấp. Liêu Sư Tỷ. Một đệ tử bên cạnh nói, chúng ta còn có việc. Dù sao cũng đã lỡ. Âm thanh Liễu Ngưng Vận lạnh lùng nói, chậm trễ một chút có làm sao. Ngược lại xem tiểu tử này làm trò hề gì. Rất tốt. Phương Lão Bản ra cửa một chuyến, lại mang hai đội nhân mã trở về. Chỉ thấy Phương Lão Bản xuất ra kiếm quyết, vạn kiếm quyết cấp tông sư lúc này đem phủ văn ngữ điệu thành kiếm bản rộng, chia ra làm hơn 10 thanh phi kiếm. Lên xe. Phương Khải nói, còn phải vội vàng thu hoạch thức ăn, nhanh lên. Hoàng Phủ Đảo. Liêu Ngưng Vận. Tất cả mọi người. Vèo. Nhảy lên tầng mây. Cùng lúc đó, thần tinh hải vực, tới gần vị trí Hắc Giao Thành. Một mảnh mây đen bao phủ, toàn bộ hải vực dường như hóa thành một mảnh quỷ vực. Không khí trầm lặng. Một giọng nói phảng phất từ U Minh địa phủ truyền đến, hắn sẽ đến đây. Yên tâm, người nọ quay về Bán Biên Thành, sẽ phải qua đường này. Phương xa trên bầu trời, mấy đạo kiếm quang bay nhanh mà đến. Đến rồi. Bên trong mây đen, truyền ra một trận cười lạnh, xách theo đầu lâu tiểu tử kia, trở về báo cáo cung chủ đi. Đám người Phương Khải. Lúc này dường như đâm đầu vào một mảnh mây đen cực lớn, bốn phương tám hướng, đồng nhiên chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Vài bóng người như U Minh từ trong bóng tối hiện lên, thật sự là ngu xuẩn a. Không nghĩ tới còn tự mình đưa tới cửa. Đã như vậy, chúng ta thu lấy phần lễ vật này rồi. Khắc khắc. Đây là trong U Vận Luyện Hồn Trận, không nên cuồng vọng chạy trốn. Hoàng Phủ Đào vặn vẹo hốn éo cánh tay, một đoạn đường đi mà không yên a. Phương Lão Bản. Cấp đường trong thành này thường xuyên đuôi ngủ đấy mà. Liễu Ngưng Vận có chút suy yếu, xem ra sẽ là một phen khổ chiến rồi. Một đạo hắc ảnh hiện ra trước mặt mấy người, đưa mắt nhìn một hồi, không nghĩ tới còn có mấy con cá tạp nham. Vậy cùng chết là được rồi. Hoàng Phủ Đào tối sầm mặt, vốn còn ý định tùy ý thả đi, không nghĩ tới còn có người muốn bản thân chết. Linh lực vô cùng to lớn ngưng tụ, ngay sau đó là một cái tát. Bên trên bầu trời. Một bàn tay màu đen cực lớn như che khuất bầu trời rơi xuống. Bang! Một trận xoẹt rồ ẹt vang lên, trên bầu trời, một mảnh mây đen giống như bột nhão bị đại thủ trên trời đè áp đến bẹp. Chỉ nghe trong đó vang lên tiếng kêu hoảng sợ, vô cùng thảm thiết. Toàn bộ đại trận như bị một tòa núi lớn áp đến trực tiếp tan vỡ. Vô số quỷ vật thú hồn bị đè ép kêu rên chạy ra. Bang! Tại chỗ đánh bại, thi thể giống như sủi cảo rơi xuống. Đê con mẹ mày. Ngay cả Hoàng Phủ Đào ta cũng dám cướp. Chương 277, Phương Lão Ma cũng kết giao được bằng hữu. Đầu năm nay ăn cướp cũng 7 trận pháp A. Phương Khải một bên bay, một bên chật chật sợ hai thán phục, thật đúng là thủ đoạn cao cường. Đặc biệt đến cướp người đó, tiểu tử. Liêu Ngưng Vận lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Khải, rất rõ ràng, nàng đã nhìn ra, cố ý đem Hoàng Phủ Thành Chủ mang đến, cáo mượn oai hùng, thật sự là giỏi tính toán. Bản thân nàng đối với Phương Khải rất không thể nói chuyện, hơn nữa thực lực còn không bằng Phương Khải, cái này càng thêm lung túng, căn bản sẽ không muốn nói chuyện cùng hắn. Coi như là mở miệng nói chuyện, cũng là mùi thuốc súng 10 phần. Mà lúc này đây, đầu sư tử lớn tiếng giống to được đệ tử Nam Hoa Tông kéo trở lại. Phương Khải nhún vai, nghiêm trang mà nói, kỳ thật ta còn có thể bỏ các ngươi lại, mình ta chạy trốn. Vô sỉ. Hạ lưu. Vài tên đệ tử Nam Hoa Tông nhất thời tức giận mắng. Thật không nghĩ tới, loại chuyện chạy trốn này ngươi còn có thể nói được đường hoàng, ngôn từ chính nghĩa như thế. Phương Khải chỉ biết câm nhín. Ta làm sao cảm giác được người trong tông môn các ngươi đều là đâu ngông sao đó. Ngươi nói cái gì? Muốn theo dệt chuyện này. Một đường dương cung bạt kiếm mà đã đến trước cửa hiệu. A, Phương Khải đánh ngáp một cái, giống như không chút nào để ý đến bầu không khí như vậy, mang theo mọi người hạ xuống trước cửa hàng. Đường đi đến cửa hàng nhìn sạch sẽ, bên đường từng tòa cửa hàng ngay ngắn, làm cho vài tên đệ tử Nam Hoa Tông chưa từng tới đây đều tỏa sáng hai mắt. Không phải trên không thành thị không thể bay sao? Một gã đệ tử ngạc nhiên nói. Ta cũng không biết. Phương Khải giải thích nói, ta vốn là nghĩ, nếu có người quản cái này, đánh một trận là tốt rồi, không nghĩ tới căn bản không ai quản. Chúng đệ tử Nam Hoa Tông. Phía sau, Hoàng Phủ Đào co mặt lại, là không ai dám quản ngươi đi. Tần Hồng Lâm đều phế ngay lập tức, bên ngoài thành còn có mấy người dám quản ngươi. Lão bản tốt. Hội trưởng tốt. Tiến vào cửa hàng, chợt nghe đến đủ loại âm thanh nhiệt tình chào hỏi, nhìn qua vô cùng thân mật. Vài tên đệ tử Nam Hoa Tông như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào nhìn quanh, Lý Sư Huynh. Ngươi xem cái này thật lớn. Cái này bố trí thật kỳ quái. Lại là không gian trận pháp. Một âm thanh hít vào khí lạnh ở phía sau vang lên. Châu Mạc có chút kinh ngạc nhìn mấy người đi theo Phương Khải. Lão bản, mấy vị này. A, Phương Khải sờ lên đầu, đã quên giới thiệu, bằng hữu mới quen biết bên ngoài. Tô Chỉ, khó có thể tin. Nguyễn Ngưng, Phương Lão Ma cũng có thể có bằng hữu A. Còn có bằng hữu xinh đẹp như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lập tức đưa tới một hồi vây xem, đặc biệt là Nguyễn Ngưng, người từ trước tới này đều rất thân thiện với muội tử, bưng bát mì tôm liền bu lại. Nhìn cô nương phía trước thật xinh đẹp. Tô Giao An lật điều, hâm mộ nói, khí thế thật mạnh. Hề Duyệt hừ nhẹ một tiếng, không phải là từ chỗ nào rẽ đến A. Tổng cảm giác giống như đã gặp ở đâu. Chỉ thấy một đôi mắt phượng quét qua Phương Khải, mang theo giọng điệu lạnh lùng như cách xa người ngàn dặm. Người nào là bằng hữu với ngươi? Ít lôi kéo làm quen. Phương Khải nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, ngẩn người, chợt một lần nữa giới thiệu nói, thật có lỗi, một lần nữa giới thiệu một chút, vị cô nương này không giống nhau, là bị ta đánh cho một trận, sau đó không hiểu vì sao cũng tới đây. Hai mắt Liễu Ngưng vận tối sầm, thiếu chút nữa tức giận đến muốn sặc khí. Những người khác gào thét trong nội tâm, chúng ta là bằng hữu của ngươi bao giờ? Lúc này cũng chỉ có Hoàng Phủ Đào mang thâm thái lao luyện đứng ra giảng hòa, không đánh thì không quen biết đi. Phương Lão Bản, trong tiệm này cũng thật nhiều người a. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cửa hàng nhà mình cũng không có thời gian trông lo, còn phải thường xuyên được giúp đỡ Phương Lão Bản trong tiệm. Quản sự Nguyễn Ngưng liền tích một bụng oán khí, vội vàng đến gần, một tay bưng mì tôm, một bên dùng tuổi trỏ đụng đụng cánh tay đối phương, một bên thấp giọng giải thích nói, cô nương đừng nóng giận. Phương Lão Ma này chính là lão nhân biến thái. Điên cuồng bôi đen Phương Lão Bản. Khục. Khục. Lời còn chưa nói hết, nàng đã nhìn thấy ánh mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm qua. Nói sai rồi. Ngươi xoáy lại có tiền. Vội vàng đổi giọng. Liễu Ngưng vận tinh xảo nhẹ ngửi, nghe thấy được một mùi thơm vô cùng đặc biệt, vốn đến đây là để quấy nhiễu người ta, rằng co cả ngày, bản thân Liễu Ngưng vận cũng có chút mệt mỏi, cộng thêm linh lực hao tổn nghiêm trọng. Thời điểm này lại ngửi thấy được mỹ thực, liền càng thêm đói bụng. Xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Ngưng vận kỳ quái, bản thân gần như đã đạt cảnh giới ăn xương uống gió, làm sao còn có thể bị mùi đồ ăn thơm hấp dẫn? Nàng nhìn cô nương hồng y gì bên cạnh, vị muội muội này, trong bát ngươi là thứ gì vậy? Sao thơm như vậy? Mặt khác, ánh mắt đệ tử Nam Hoa Tông đều trừng thẳng. Là mì tôm dưa chua lão đàn do bản điếm đặc chế. Phương Khải nói, Nam Hoa Tiên Tử có muốn một bát hay không? Nam Hoa Tiên Tử. Mọi người chung quanh không khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía bên này. Đây không phải siêu cấp thiên tài của Nam Hoa Tông sao? Nghe nói tuổi còn trẻ mà đã lĩnh ngộ Nam Hoa Thiên Quang, không người có thể ngăn. Hôm nay vừa thấy, quả thật là phong hoa tuyệt đại a. Không nghĩ tới nàng cũng tới bán biên thành chúng ta. Như động vật quý hiếm, tập thể vây xem nhìn qua. Liễu Ngưng Vận ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường, nghe tên là biết không phải vật gì tốt. Lời còn chưa dứt, nàng chỉ thấy bên cạnh, Hoàng Phủ Đào đã bưng một bát mì tôm đi tới, hút trượt à. Lao Phu chưa bao giờ nếm qua mỹ thực ngon như vậy. Quả thật là mỹ vị a. Ha ha ha ha. Phương lão bản này, chỉ một bát mì, cũng đã là nhân gian tuyệt vị rồi. Hoàng Phủ Đào đống nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, mì tôm này. Làm sao vậy, Hoàng Phủ thành chủ? Sắc mặt Liễu Ngưng Vận phát lạnh, nhìn vẻ mặt Hoàng Phủ Đào đại biến, chẳng lẽ ra hỏa này hạ độc rồi hả? Không phải. Hoàng Phủ Đào sợ hãi than nói, mì tôm này rõ ràng có thể tinh lọc linh lực trong cơ thể lão phu. Củng cố căn cơ. Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Tất cả đệ tử Nam Hoa Tông đều theo từ chỗ ngồi đứng lên. Liễu Ngưng Vận, cho ta một bát mì, nhanh. Vạch vạch. Mì tôm này làm sao ăn ngon như vậy? 10 phút sau, uống xong nước canh trong bát mì, lão bản, cho ta một chén nữa. Phương Khải nhìn nàng, bụng nhỏ có chút tròn lên, lại nhìn nàng. Liễu Ngưng Vận đỏ mặt. Mỗi người mỗi ngày chỉ được một chén. Phương lão bản nói như thế. Thời điểm này, chỉ thấy một lão giả tóc bạc bưng bát mì tôm ngồi ở trên ghế salon. Hoàng Phủ Đào tỉ mỉ mà đánh giá, đây không phải. Mạc huynh. Mạc Thiên Hành ngẩng đầu, nguyên lai là Hoàng Phủ thành chủ. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Mạc huynh cũng tới tiệm này. Hoàng Phủ Đào ngạc nhiên nói. Mạc Thiên Hành lúng túng, còn không phải tại Thương Sơn lão tiểu tử kia. Không nên lôi kéo lão phu tới đánh truyền kỳ gì đó. Còn để người ta vào công hội gì đó. Hoàng Phủ thành chủ cũng đến đánh truyền kỳ hay sao? Chương 278, cuộc phong bạo mới sắp xuất hiện. Đánh truyền kỳ. Mấy người mới tới hai mặt nhìn nhau, không phải a? Hoàng Phủ Đào hiển nhiên còn ăn chưa thấy đã, vừa hỏi trong tiệm rõ ràng còn có lạt điều cùng có la, vội vàng lấy một phần, ngồi ở trên ghế salon vừa ăn vừa lên tiếng nói. Bản tọa nghe nói trong cửa hàng của Phương lão bản có kiếm quyết ngự kiếm thuật, đặc biệt chạy tới đây. Ngự kiếm thuật. Mạc Thiên Hành ăn mì tôm nói, lão phu ngày hôm qua nghe Nguyễn Nha Đầu nói hình như là có thứ như vậy, nhưng mải luyện cấp nên chưa kịp xem, như thế nào? Rất lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, gương mặt Hoàng Phủ Đảo còn có chút không nhịn được, bản thân là đại tu luyện mấy trăm năm, rõ ràng đuổi một tên tiểu bối cả đêm. Đến lúc mệnh chết người mà vẫn không đuổi kịp, chuyện này trước kia nói, có người nào tin. Ngự kiếm thuật này, nhất định phải học được đấy. Sau khi học được, vô luận là đuổi theo địch hay là chạy thoát thân, một khi thi triển, có mấy người có thể làm gì được bản thân. Tiếp theo thần kiếm ngự lôi chân quyết, nghe nói loại vật này cũng có thể học, đồ vật này uy lực lớn, hắn tự nhiên cũng muốn đoạt tới tay. Cùng cảnh giới, cấp bậc pháp thuật có thể tương đương với kiếm quyết này cũng rất ít. Thực lực căn bản không thể so sánh nổi, bằng không thì hắn cũng không đến mức hâm mộ Nam Hoa Thiên Quang của Liễu Ngưng Vận. Đánh truyền kỳ. Hoàng Phủ Đào ngạc nhiên nói, chẳng lẽ trong truyền kỳ này cũng có chỗ tốt, còn có thể so với mấy thứ tốt như ngự kiếm thuật không? Cái này lão phu cũng không rõ, phải hỏi Nguyễn Nha Đầu. Mạc Thiên Hành lắc đầu, đem chủ đề ném cho Nguyễn Ngưng. Hoàng Phủ Đào cùng những người khác lập tức tò mò nhìn về phía Nguyễn Ngưng. Cái này ta cũng không biết. Nguyễn Ngưng mở miệng nói, ta xem mấy tập, pháp thuật bên trong phi thường cường đại, bất quá vấn đề là. Nguyễn Ngưng nhíu nhíu mày, tạm thời học không được. Ngự kiếm thuật nào có dễ học như vậy? Tối hôm qua ta suy nghĩ cả đêm cũng không có hiểu rõ, nói là điều khiển vật, nhưng lại có bất đồng với ngụ sử pháp khí của chúng ta, thậm chí pháp khí bọn hắn có kết cấu cũng vô cùng giống chúng ta, đoán chừng còn phải học tập một hồi. Mạc Thiên Hành gật đầu nói, này cũng không sai, pháp thuật bên trong truyền kỳ. Lão phu tại chỗ học, tại chỗ có thể sử dụng, thắng tại đơn giản mau lẹ, hầu như mỗi một đạo pháp thuật đều tinh luyện tới cực điểm, ý niệm khẽ động, tay vừa nhấc, nhanh như chớp, uy lực cũng không nhỏ, hoàn toàn rất thích hợp đấu pháp. Thì ra là thế. Mấy người coi như đã hiểu cơ bản. Trước không nên tán gẫu. Lúc này, Mạc Thiên Hành đã ăn xong, lão phu đi trước, đi luyện cấp thôi. Hoàng phủ đào cùng vài tên tu sĩ hắc giao phủ được mang đến, với Liễu Ngưng Vận cùng vài tên tu sĩ Nam Hoa Tông, rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Phương lão bản mở ra máy tính, bắt đầu tìm tòi. Đừng trách bản lão bản không chiếu cố các ngươi, lên máy trước là trồng cây, sau đó muốn xem phim truyền hình hay là muốn chơi game thì tùy ý, sau một lúc thì có thể đi thu hoạch rau củ. Dưới sự dẫn dắt của Phương lão bản, mọi người rất nhanh từ tay mơ biến thành lão làng, trước đi trồng cây, sau đó bắt đầu xem phim. Sau đó lôi kéo Phương lão bản bắt đầu thảo luận nội dung cốt truyện. Đương nhiên, bị Phương lão bản theo thói quen trộm một phần rau củ. Mà ở thời điểm này, Minh Trọng tỉnh, Tử Vong Hạp Cốc. Tử Vong Sơn Cốc cái tên này, cũng không thua kém biệt danh Nô Công Động của nó. Trong truyền thuyết nơi đây vốn nối liền với Độc Xà Sơn Cốc trong Minh Trọng tỉnh, trong động, bầy Nô Công khổng lồ trải dài khắp nơi, đủ các loại ác giỏi cùng tiềm trùng. Thường thường, đám người lữ hành ngộ nhập nơi đây đều thành thức ăn của bọn chúng. Vương Tiến mang theo một đám đội ngũ, Hắc Ma Lao Đại, có thấy được không, tiểu tử kia, ta trước kia chỉ thấy qua vài lần. Còn cứ gọi là Tống Đại Thiếu Gia, khẳng định chính là kẻ trộm ăn trộm đồ của ngươi. Chỉ thấy mấy chiến sĩ phía trước bên cạnh chém Nô Công, mở ra tên nhân vật, quả nhiên phía trước có chiến sĩ kêu Tống Đại Thiếu Gia. Chim cánh cụt, kênh Lăng Vân Học Phủ. Chỉ thấy một đám người tụ tập bên trong một phòng nhỏ tên đánh dẹp lão bản. Tống Thanh Phong vô cùng buồn chán đánh Nô Công, tố tỉ, thấy có người nào không? Tuy rằng theo lý phải gọi bằng gì, nhưng căn bản gọi như vậy đều bị đánh. Tố Thiên Cơ, ta phát tin cho Tiếu Tiểu Tử hỏi một chút. Nạp Lan Minh Tuyết, nghe nói ngày hôm qua lão bản đi ra ngoài này rồi, hôm nay có lẽ cũng phải online. Bạch Lãng, tìm trong thành một lần, không thấy người. Vừa lúc đó, Tống Thanh Phong không hiểu gì, tự nhiên trên đầu có một đạo lôi quang xanh thẳm nện xuống. Còn chưa hiểu sự tình như thế nào, lại thêm một đạo rơi xuống. Bị trúng hai đạo lôi quang, HP của hắn trong nháy mắt thiếu đi một nửa. Đồng thời bị một đầu Nô Công bổ nhào đánh ngã. Mở cờ, ta bị người đánh. Tống Thanh Phong ở một bên điên cuồng quát lên, bên cạnh đó ở trên kênh chim cánh cụt hét lớn. Làm sao? Làm sao? Trên kênh chim cánh cụt, một đám người chơi tụ tập ý định vây đánh lão bản, lúc này bởi vì không tìm thấy Phương lão bản, đang rất ngựa tay. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có người dám gây sự. Thử vong hạp cốc nhất tuyến thiên, tọa độ ít ít ít ít ít. Đúng lúc này, Lâm Thiệu ở bên hô một câu. Tố Thiên Cơ, chúng ta đang ở phụ cận, mấy người. Nạp Lan Minh Tuyết, chúng ta lập tức bay tới. Tịch Kỳ, Lão Tống, còn trụ được hay không? Nóa, ta tìm một cơ hội bay là được rồi. Ít nhất mười mấy người. Trời không lại. Tống Thanh Phong hét lớn. Đi đi đi. Mỗi ngày đi luyện cấp, mấy người chơi cũng bắt đầu vô vị rồi. Nạp Lan Minh Tuyết hô. Bọn hắn có không ít người, trước tiên tới trước cửa vào Tử Vong Hạp Cốc, sau đó tập hợp tiến vào. Lăng Vân Học Phủ, toàn bộ tập hợp đến cửa Tử Vong Hạp Cốc. Bên kia, chim cánh cụt, kênh Hát Ma. Vương Tiến Hô, Lão Đại, tên họ Tống chạy. Đánh gây hắn. Bảo người đánh gây nhanh. Hát Ma đen mặt, còn kém một đao. Phiên bản thực tế ảo, lôi điện thuật, đao nhận đều có thể trực tiếp đánh vỡ, ngẫu nhiên đến trong tay người chơi. Dù bay ra ngoài cũng không có vấn đề gì, nhưng rất hiển nhiên, vừa rồi mấy người tới chậm một bước. Còn có mấy cái. Hẳn là cùng một chỗ. Vương Tiến Hô, mấy tên này nhấy định không thể để cho bọn hắn chạy. Lâm Thiệu vừa mới xuất ra một quyển trục ngẫu nhiên, chỉ thấy một đạo lôi điện trực tiếp rơi trên tay hắn. Lôi quang nhanh chóng đến cực điểm, trong nháy mắt đánh rơi quyển trục trên tay hắn. Ngay sau đó tầm 10 đạo điện quang rơi xuống. Mở cờ. Ta bị bạo nổ. Phục sinh nhìn qua trang bị, kêu rên một tiếng tại chỗ, cực phẩm tử thần thủ sáo công ba bạo nổ. Phục sinh đến cửa vào Tử Vong Hạp Cốc tập hợp. Nạp Lan Minh Tuyết hô, có 20 người trở lên trực tiếp tiến vào. Rất nhanh liền tụ tập một đám người, đi đi đi. Nhất Tuyến Thiên. Sau một thời gian ngắn, chỉ thấy mười mấy võ sĩ, mười mấy pháp sư cùng đạo sĩ như ong vỡ tổ vào. Phía trước là hơn 10 người pháp sư cùng đạo sĩ của Hát Ma. Chính là kia mấy tên kia. Tống Thanh Phong rốt cuộc tìm được đại quân, lúc này mới vọt ra. Trước tiên chém ông nội tên kia. Lâm Thiệu hô lớn, lúc trước chính là hắn giết ta. Bức tường lửa. Bức tường lửa phủ lên. Bạo liệt hỏa diễm đánh lên phía trước. Tố Thiên Cơ đã mở ra hình thức chỉ huy. Chiến sĩ đi theo ta. Nạp Lan Minh Tuyết giơ lên cao trảm ma đao trong tay, hai muội tử mở ra hình thức chỉ huy. Trong nháy mắt chỉ thấy trong hạp cốc lờ mờ là một mảnh lửa, lôi quang mang. Kiếm quang như màn. Pháp sư xuất thủ trước, sau đó chiến sĩ thay thế. Bên kia, kênh Hắc Ma chim cánh cụt truyền đến một âm thanh kinh hô. Hắc Ma vệ đã ở đây hết chưa? Đều đến tử vong hạp cốc nhất tuyến thiên giết người. Nhanh lên. Bọn hắn rất nhiều người. Nhảy chương nhưng nội dung liền mạch. Chương 290, luyện binh. Hắc Ma bên này mới mang theo tầm 10 người, xem xét trước mắt chừng 30 người, lập tức cảm thấy không lành, từ hông mang lên rút cái sớm đã cất đặt tốt lập tức quyền chủ, vừa mới chuẩn bị xé mở. Vuông a. Quát to một tiếng, chỉ gặp một đạo sáng chói đao quang hung hăng chạm tại trên cổ tay của hắn, quyền trục lập tức rơi xuống trên mặt đất. Thảo. Hắc Ma sầm mặt lại, chỉ gặp một tên nữ chiến sĩ đứng ở trước mặt hắn, trên mặt ý cười, muốn chạy. Kháng cự hỏa hoàn. Hắc Ma cơ hồ vô ý thức chỗ dùng kháng cự hỏa hoàn, đẩy, thế mà không có thôi động. Nạp Lan Minh Tuyết tại chỗ lại bổ một đao. Ngay sau đó một đạo điện quang đánh rớt. Còn muốn xông về phía trước Nạp Lan Minh Tuyết tại chỗ thắng gấp, tố tỉ, ngươi nhìn một chút mà. Kém chút đánh tới ta. Đang nhìn đâu? Tố Thiên Cơ đưa tay lại một cái bạo liệt hỏa diễm, nguyên bản liền tàn huyết Hắc Ma tại chỗ một tiếng hét thảm. Phát nổ cái gì đồ vật không? Tố Thiên Cơ hỏi. Nạp Lan Minh Tuyết từ trong bọc móc ra một cây con mộc trượng, ma trượng, ma pháp 2 năm, may mắn một. Ma trượng. Vũ khí này làm sao chưa thấy qua? Thuộc tính thật cao. Hơn nữa còn thêm may mắn. Một bên khác, Tống Thanh Phong mấy người cũng rất nhanh dọn dẹp chiến trường. Thế nào? Muốn hay không ở lại chờ bọn hắn lại cho một đợt? Về thanh trước. Không nên để lại người. Nạp Lan Minh Tuyết một đôi trong trẻo trong con ngươi chớp động lên quan mang. Vừa mới tố tỉ giết kia pháp sư ta gặp qua, thần tinh hải vực Hắc Ma lão đại, lại lưu đoán chừng đợi chút nữa vài trăm người đều tới. Phương lão bản lúc này dẫn đội chính hướng Úc Mã chùa miếu tầng dưới chốt nhất đuổi. Đáng nhắc tới chính là, từ khi lần trước đánh ra một bản dụ hoặc chi quang về sau Phương lão bản liền rốt cuộc chưa từng gặp qua quyển sách này. Tất cả trong đội chỉ có một cái có dụ hoặc chi quang pháp sư, mang theo hai con cự hình nhiều sừng trùng, năm đầu đã giỏi. Về phần hổ vệ, hội trưởng, dụ hoặc chi quang thế mà có thể đem hổ vệ dụ chết ta. Hề duyệt một trận phiền muộn. Hôm nay đặc địa đi hổ vệ đường một chuyến, kết quả 2-3 lần liền đem hổ vệ cho dụ chết. Không kém bao nhiêu đâu. Trên thực tế hổ vệ dụ chết tỷ lệ so phổ thông quái vật cao hơn rất nhiều. Cho nên hôm nay tiểu đội quái vật đội hình có chút L. Hội trưởng, chúng ta hôm nay tới này luyện cấp. Lúc này đã đến tầng thứ 2. Đến đánh kèn lệnh. Phương Khải lúc này cũng định ở trong game thành lập nghiệp đoàn, Úc Mã kèn lệnh tự nhiên ắt không thể thiếu. Úc Mã giáo chủ nó là cái cường đại ma quỷ, bị Úc Mã giáo chúng phụng làm thần minh mà bị đi theo. Khi bọn hắn y đồ biết như thế nào trùng sinh Úc Mã giáo chủ thời điểm từng dùng 1 vạn Úc Mã giáo chúng làm vật hy sinh. Cứ việc Úc Mã giáo chủ không thể đi ra thần điện, nhưng nếu có cơ hội đoàn tụ lực lượng, nó năng phá hủy nhân loại thế giới. Theo nó trong tay phát ra điện quang năng rất dễ dàng địa đưa người vào chỗ chết. Mảnh này đại lục ở bên trên lưu truyền liên quan tới Úc Mã giáo chủ truyền thuyết có rất nhiều, đây cũng là người chơi có khả năng tiếp xúc thứ nhất cái buột, cùng nó so ra, thi vương thực sự không tính cái gì. Phương Khải cùng trong công hội mấy cái muội tử lúc này quán liên đới bên trong, tới, bên này tầng thứ 3 cửa vào. Ai? Làm sao có người đang đánh rồi? Phương lão bản một trận kinh ngạc, thế mà còn có người so với mình trước. Tầng thứ 3 trong đại điện. Chỉ gặp một đầu sau lưng mọc lên 2 cánh, móng trâu thân người, đầu có 2 sừng to lớn ác ma, chính hướng một tên tay cầm ngã nguyệt tiểu pháp sư vội xông mà đến. Thân thể khổng lồ đạp ở trên mặt đất, tính cả toàn bộ đại điện đều đang không ngừng rung động. Trung quanh còn có mấy tên pháp sư, đạo sĩ đồng dạng tại chuyển vận, hiển nhiên là cùng nhau. Lão bản, có người đang đánh làm sao bây giờ? Hề duyệt nhíu mày. Ta sát Phương Khải cũng một trận phiên muộn. Đang suy nghĩ cái gì muốn không rõ ngày qua. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ gặp tên kia pháp sư hướng bên này lướt qua. Đây là chúng ta Bạch Long Phủ Tràng Tử, xéo đi nhanh lên. Nguyễn Ngưng. Hề Duyệt. Tiếp lấy mấy người liền gặp được Phương lão bản đi đến tên kia đang bị Úc Mã giáo chủ truy pháp sư đường lui bên trên. Dã man va chạm. Trực tiếp cho đỉnh trở về. Phía sau Úc Mã giáo chủ đuổi theo một bàn tay. Chán a. Hét thảm một tiếng. Đọc truyện tê. Ai vừa vặn muốn đánh người. Phương lão bản phủi tay, nhặt lên trên mặt đất tuân gia trang bị, nhìn thoáng qua danh tự, là cái tên là Gia Cắt Bạch Pháp Sư. Quán nơi hẻo lánh bên trong. Thảo. Một tên mặc xanh nhạt trường bào tu sĩ bạo khởi, ta bị cái này người nào không hung ác đứng không vững rác rưởi chiến sĩ an toán. Cho ta giết chết hắn. Lập tức chỉ gặp vừa rồi cùng một chỗ đang đánh Úc Mã giáo chủ tầm 10 người tất cả đều vọt lên. Rất nhanh, rác rưởi chiến sĩ Phương lão bản trên đỉnh đầu liền sáng lên mấy đạo điện quang. Tới tới tới. Cùng ta tập kích, trước tiên đem bên trái cái kia gọi Tiết Thủy Long đạo sĩ cho dây. Lôi điện thuật, tập kích. Tập kích. Tiểu nguyện cho ta thêm tốt huyết. Hê muội tử, dù hoặc chi quang định hắn khô lâu. Để bảo bảo đi lên cắn người. Tốt. Phát nổ một cái. Bên cạnh đang xem kịch Hắc Giao Phủ, Nam Hoa Tông đám người không chịu nổi. Cái gì đồ vật náo nhiệt như vậy? Nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp trong màn hình hỏa diễm, lôi quang bốn phía lập lòe, náo nhiệt vô cùng. Cái này cái gì đồ vật? Cùng lúc đó, Hắc Ma chim cánh của kênh. Thảo. Những người kia chạy. Hắc Ma mang theo chừng 100 người đi vào nhất tuyến thiên, lúc này chỗ nào còn có người. Hắc Ma quát, ta ma trượng bị bọn hắn phát nổ. Được không dễ dàng tìm tới người, lại chạy. Vương Tiến cũng mặt đen lên, hiện tại đi đâu tìm người đi. Nếu không một tên Hắc Ma vệ linh cơ khẽ động, thế giới truy nã bọn hắn. Ý kiến hay. Hắc Ma lớn tiếng nói, thống nhất cho ta soát một chút kênh thế giới, chính yếu nhất truy nã Tống Đại Thiếu, Sơ Tuyết. Ngọc cơ tiên nhân cái này ba cái rất rưỡi. Báo địa điểm 40 vạn, người khác 20 vạn. Rất nhanh, chim cánh cụt kênh thế giới soát bình phong. Truy nã, Tống Đại Thiếu, Sơ Tuyết, Ngọc cơ tiên nhân, cung cấp vị trí người 40 vạn kim tệ. Đánh giết người nhưng bằng trò chơi rỉn sọt thu hoạch được 100 vạn. Một đầu lại một đầu quảng cáo soát lên, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Lúc này đã đổi địa phương luyện cấp Tống Thanh Phong. Không hiểu thấu liền nhận lấy người qua đường công kích, xem xét kênh thế giới, mẹ nó. Chim cánh của kênh, Tống Thanh Phong kêu to lên, ta bị truy nã. Nạp Lan Minh Tuyết, ta cũng thế. Tố Thiên Cơ. Rất nhanh ba người liền nhận được các phương điện mừng, nhất làm giận chính là Phương Đại Lão Bản, là bằng hữu không. Gần nhất có chút thiếu tiền tiêu có thể hay không bang ca môn một thanh. Thu ruộng chó cười bị hồi. Ba người, xéo đi. Rác rưởi lão bản. Mà đúng lúc này, Nạp Lan Minh Tuyết bỗng nhiên nhìn thấy hảo hữu liệt biểu bên trong có cái người xa lạ nhảy lên. Trưởng công chúa điện hạ, muốn giúp đỡ không? Ừm. Chỉ gặp thi vương trong điện, đầy đất thi vương thi thể, mà lúc này đây, đại bộ phận hoàng tộc cấm vệ dưới 30 cấp kỹ năng đã đầy đủ. Úc chỉ, có muốn hay không đi giết thần tinh hải vực rác rưởi? Muốn. Đã sớm muốn làm thần tinh hải vực đám kia thằng danh con. Mỗi ngày luyện cấp miệng bên trong đều có thể phai nhạt ra khỏi chim. Mà Nạp Lan Minh Tuyết, tại tiếp vào cơ du đầu này tin tức về sau, đầu tiên là phát ra một cái dấu chấm hỏi, sau đó, các ngươi có bao nhiêu người? 300. Cơ du liền tuyển cái lạnh lùng biểu lộ, bắt buộc, 1-2 ngàn cũng không thành vấn đề, khóc. Nạp Lan Minh Tuyết mày nhíu lại đến sâu hơn, cái này đã không giống như là tại giải quyết trò chơi ân oán, mà giống như là tại luyện binh. Nàng cấp tốc thâu nhập một chữ. Cơ vũ lúc này trong tay cầm một phần mật báo, sắc mặt lắng sâu, hắn hít một hơi thật sâu, cô muốn đi gặp Lam Minh chủ một chuyến. Chỉ gặp mật báo bên trên nhất tươi sáng một đầu rõ ràng là, Vân Điển Thượng vực 20 chiếc chiến giáp thuyền, 100 vận chuyển pháp chu, đã xuất động. Chương 291, thứ nhất nghiệp đoàn cùng hết sức căng thẳng đại chiến. Các ngươi cái này còn có thể cùng người khác đánh nhau. Nghe giải thích. Liêu Ngưng Vận hơi kinh ngạc mà nhìn xem bên cạnh Tô Chỉ Muội Tử màn hình. Cái này gọi Chu Tiên kịch mặc dù đặc sắc, nhưng là không thể tự kiểm chế thực tiễn, mà trước mắt cái này, tựa hồ là có thể mình thực tiễn. Không những như thế, nàng nhìn thấy đối phương thi triển thuấn phát pháp thuật từng cái uy lực đều không yếu, trọng yếu nhất chính là, hoàn toàn chính xác như là Mạc Thiên Hành nói, đơn giản mau lẹ. Dù sao cùng người đấu pháp, cũng không có khả năng nhiều lần đều vận dụng đại uy lực pháp thuật hoặc là pháp bảo, đến một lần giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, thứ hai tiêu hao cũng là vấn đề lớn. Giống như vậy tinh giản mà hiệu suất tiểu pháp thuật, tự nhiên liền trở thành chọn lựa đầu tiên. Ngươi cũng có thể thử một chút. Cho dù lúc này có hề duyệt dụ hoặc chi quang dụ hoặc bảy con quái vật hộ giá hộ tống, nhưng không có hổ vệ ưng vệ, đẳng cấp này đánh giáo chủ vẫn còn có chút phí sức. Cho nên tô chỉ trả lời cũng lời ít mà ý nhiều, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trong chiến đấu. Ngày mai đi. Liêu ngưng vẫn nghĩ, ngày mai xem hết kịch chúng ta cũng tới thử một chút cái này. Các ngươi liền dùng những này tiểu pháp thuật đối phó đầu này ác ma sao. Bên cạnh một tên Nam Hoa Tông nữ đệ tử cũng đi theo nhìn lại, nhìn xem đầu này to lớn ác ma như là hổ nhập đàn sói, trong lòng bàn tay to lớn lôi điện kích ra, mỗi lần tránh né đều để người có loại hiểm tử hoàn sinh ảo giác, dạng này chẳng phải là rất nguy hiểm. Dạng này mới càng có thể rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Liêu ngưng vận đối với cái này tràn đầy nhận biết, trên thực tế bình thường chiến đấu, phần lớn liền là dùng những pháp thuật này, nếu không phải đụng phải Phương Khải cái này kỳ hoa, chỉ sợ mấy năm đều không cần trong thực chiến sử dụng một lần Nam Hoa Thiên Quang. Lập tức nàng nhìn thấy, thế mà còn có hai đầu to lớn đại sừng trùng cùng năm đầu màu đen côn trùng trợ giúp chiến đấu, đây cũng là cái gì? Hề tỷ sủng vật A. Tô chỉ thuận miệng giải thích nói, dù hoặc chi quang có thể dụ hoặc bảy con cùng mình đồng cấp quái vật, hơn nữa còn có thể lại cường hóa bốn cái cấp bậc, đạt tới thất giai, nhưng lợi hại. Cùng trước kia hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Đáng tiếc về sau liền không có đánh tới qua pháp thuật này. Tô chỉ có chút buồn bực, giống như rất khó nổ bộ dáng. Bảy con. Đồng cấp. Liêu ngưng vận đống nhiên giật mình. Khái niệm gì? Cái này pháp thuật nếu là nàng học được, chẳng phải là có thể đồng thời khống chế bảy con chân hồ cảnh yêu thú. Sau đó cái này bảy con quái vật còn có thể tăng lên cấp bậc. Ngẫm lại về sau đấu pháp. Ra lệnh một tiếng bảy con bị cường hóa chân hồ cảnh yêu thú trước hơi đi tới tràng diện. Đống nhiên có chút không rét mà run. Trong tiệm này đồ vật đơn giản mỗi một cái đều mạnh đến kinh khủng. Tiểu Nguyệt, giáo chủ hướng ngươi đến rồi. Cẩn thận một chút. Úc Mã giáo chủ cũng không giống như thi vương như thế không có trí tuệ. Cho dù Phương lão bản gắt gao đè vào phía trước, nó vẫn như cũ sẽ thường xuyên tìm xếp sau những này đối với nó rất có uy hiếp pháp hệ chức nghiệp phiền phức. Nếu là bị đụng phải một chút, mấy cái này muội tử bất luận cái gì một cái, có thể hay không gánh vác được một móng vuốt đều là hai chuyện. Tại Úc Mã giáo chủ cường đại xét đánh phía dưới, vài đầu ác giỏi cũng tử thương thảm trọng, hai đầu công cao huyết dày cấp 7 nhiều sừng trùng lúc này đều bị đánh đến thần sắc quệ hoài, kém chút bạo chết. Siêu cao lôi điện công kích liền ngay cả Phương lão bản đều tốt mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Lúc này, Úc Mã giáo chủ lượng máu đã thấy đáy. Đột nhiên, chỉ nghe hưu địa một tiếng. Thuấn di. Liền như là pháp sư thuấn tức di động, trực tiếp truyền đến mấy tên pháp sư phía trước. Đâm kéo. Một móng vuốt lôi quang lấp lóe, Tô chỉ trực tiếp quải điệu. Hậu phương trận hình lúc này một trận bối rối. Thảo. Hướng ta cái này chạy. Khô lâu đỉnh trước đi lên. Không cần loạn, cuối cùng một tia huyết. Đi tốt vị. Trước bảo mệnh lại thua ra. Cuối cùng bị phục sinh Úc Mã giáo chủ chỉ là một đầu cực kỳ hư nhược các ma, một tiếng hét thảm, ngã xuống đám người vây công phía dưới. Theo Úc Mã giáo chủ ngã xuống, một cỗ lực lượng khổng lồ, lại cũng tùy theo tràn vào đám người thể nội. Bên cạnh vây xem Nam Hoa Tông chúng đệ tử giật mình, chuyện gì xảy ra? Này khí tức! Làm sao cảm giác có người tập thể đột phá? Ta đột phá! Hề duyệt sảng đến la hoàng lên, thật cao điểm kinh nghiệm. Ta cũng đột phá! Nguyễn Ngưng cao giọng nói, ta chết đi Tô chỉ lệ rơi đầy mặt. Nam Hoa Tông đám người cùng Hắc Giao phủ đám người. Cái này cũng có thể đột phá. Long Chi chấp nhẫn. Úc Mã kẻ lệnh. Trừ cái đó ra, còn có không ít tỷ như Tu La, hàng ma loại hình trang bị, Phương Khải cũng từng cái thu. Mà đúng lúc này, Phương Khải bỗng nhiên nhìn thấy một bản tiểu hoàng sách lẳng lặng địa nằm trên mặt đất. Triệu hoán thần thú. Tất cả mọi người bu lại, triệu hoán thần thú. Triệu hoán thần thú lại là giáo chủ bạo. Phương Khải cũng có chút kinh ngạc. Thế mà không phải liệt hỏa kiếm pháp. Phương lão bản liền rất buồn bực tướng sách ném cho Khương Tiểu Nguyệt, thầm nghĩ, tranh thủ thời gian đánh ra bản liệt hỏa kiếm pháp đến, về sau dùng lửa cháy bừng bừng đốt thuốc, nhiều đẹp trai nha. Tô giao muội tử vậy bản về sau lại đến đánh, hiện tại chúng ta kiến hành sẽ đi. Úc Mã kèn lệnh, là một cái giống như sừng trâu sừng ác ma. Truyền thuyết tướng máu tươi nhỏ xuống tại trên đó. Uống máu ăn thể đám người, tướng lẫn nhau canh gác, một lòng đoàn kết, nhược tâm thành người, thi triển pháp thuật cùng công kích, tướng sẽ không tổn thương thụ phù hộ người. Nói ngắn gọn, chính là cái này xương ác ma bên trên, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, có thể để cùng một cái nghiệp đoàn công kích càng thêm đơn giản hữu hiệu địa tránh cho lẫn nhau nộ thương. Chim cánh cụt truyền kỳ kênh thế giới thông cáo, truyền kỳ thứ nhất cái nghiệp đoàn lịch thiên vong du công hội ra đời. Truyền kỳ chương mới sắp mở ra, Sô Bác Hoàng Thành chi chiến tướng dẫn phát toàn bộ mạ phạ đại lục chiến hỏa. Truyền kỳ kênh thế giới trong nháy mắt soát bình phong. Ngưu bức. 666666. Nghiệp đoàn là cái quỷ gì? Còn có loại này đồ vật? Ở đâu thành lập? Minh chủ thổ thành, chỉ thấy mọi người ngực trước chẳng những nhiều hơn một đạo đồ long đao nghiệp đoàn huy chương. Nếu như mở ra danh tự biểu hiện, đồng thời còn năng nhìn thấy đỉnh đầu phía sau thêm ra đến một nhóm, nghịch thiên vong du công hội. Hoa! Tốt như bức! Thứ nhất cái thành lập nghiệp đoàn. Làm sao nhanh như vậy? Trò chơi này thế mà còn có loại này cách chơi. Rất nhiều người chơi rõ ràng còn không biết loại chuyện này. Các ngươi kia thu nhập không? Có thể hay không thêm ta? Hề duyệt, tôi chỉ bọn người cảm thụ được người chung quanh một trận hâm mộ mắt, trong đó thậm chí còn có bán biên thành các thế lực lớn đại năng, liền phi thường đắc ý cùng vinh quang. Nguyên bản mỗi ngày phàn nàn phương lão bản nghiền ép kỳ lao động lực Nguyễn Ngưng lúc này đều lộ ra dương dương đắc ý. Khương Tiểu Nguyệt càng là bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao, phảng phất sợ người nhìn không thấy bên trên có cái chói sáng huy chương. Mà lúc này đây, xa thành ngoài cửa, hơn 100 tên hắc ma vệ ở đây tụ tập. Hắc ma chim cánh của kênh. Làm sao? Kia tiểu tử ở chỗ nào? Lăng Vân học phủ chim cánh của kênh. Nạp Lan Minh Tuyết bọn người cười đến không ngậm miệng được. Tống Thanh Phong, tới tới tới chia của. Vị trí hiển nhiên là chính bọn hắn để lộ ra đi. Xô Bắc thành một góc. Chỉ gặp mấy trăm tên hoàng tộc cấm vệ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, xếp một cái phương trận. Úc chỉ giống to một tiếng, phòng. Bên trên bầu trời, chỉnh chỉnh tề tề địa từng dãy ánh lửa, hóa thành cam màu đỏ chữ triện. Mấy trăm người toàn thân, phảng phất đều tắm rửa tại một mảnh hỏa diễm quang mang bên trong. Ma. Liên miên phủ chú bay vào giữa không trung, màu lam nhạt ánh lửa giấy lên, hóa thành từng đạo to lớn màu lam chữ triện. Tướng sắc mặt của mọi người đều phản chiếu xanh thẳm một mảnh. Một cái phương trận cấm quân đều nhịp hướng bên ngoài xung kích, rất nhanh liền đụng phải phía trước số lượng chừng trăm người hắc ma vệ. Giết. Chương 292, Hồ cùng cá. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều người như vậy? Hắc ma chim cánh cụt trong kinh nói chuyện kêu to lên. Khô lâu đâu? Toàn bộ đỉnh trước lên. Nguyên bản bọn hắn ngay tại tìm người, không có liệt tốt trận hình, pháp thuật đánh đi ra, rất rõ ràng có chút thưa thớt, lại tăng thêm hỏa cầu, hỏa phù chờ bộ phận pháp thuật thậm chí có thể trực tiếp dùng vũ khí đón đỡ, bị phụ tăng thêm phòng, ma song kháng chiến sĩ rất nhanh liền vọt lên. Hoàng tộc chim cánh của kênh, ước chỉ một trận giống to, chiến sĩ bên ngoài bọc đánh. Pháp sư quần công hướng điểm trung tâm rơi, hướng trong đám người rơi. Hoàng tộc cấm vệ nhóm kỹ năng đầy đủ hết bản thân liền không phải số ít, hỏa tường, bạo liệt hỏa diễm chờ quần công kỹ năng tại hắc ma nhân bầy dày đặc chỗ bên trong nổ tung, cơ hồ trong chốc lát, người ngã ngửa đổ. Hắc ma sắc mặt một trận âm trầm. Bên cạnh Vương Tiến kêu lên, tựa như là hoàng tộc người. Cái kia gọi cấm quân thống linh lúc chiến sĩ liền là hoàng tộc. Là đại tấn hoàng tộc nhân mã. Còn chưa đi hắc ma vệ tranh thủ thời gian bay ngẫu nhiên. Tranh thủ thời gian bay. Hắc ma một trận giống to, lúc này màn hình hắc bạch, nằm trên mặt đất, rõ ràng thi đều đã lạnh. Rút lui trước. Rút lui trước. Mẹ nó, là mấy cái thế lực nhỏ rất rưởi, thế mà đem hoàng tộc gọi tới. Hắc ma một trận chửi ầm lên, chết được biệt khuất vô cùng, còn âm lão tử. Lão đại, làm sao bây giờ? Nhìn điệu bộ này, coi như đem hắc ma vệ toàn kéo tới, cũng lấp không lên cái hố to này a. Để cho người. Để cho người. Hắc ma giận dữ nói, đem nguyên hành các, bàn giao phủ còn có cái khác một chút thế lực đều gọi tới cho ta. Đều gọi đến liên quân kênh. Muốn đánh phải không? Liên đánh một trận lớn. Đại tấn mặt trận thống nhất kênh. Cung hách còn có Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông mấy tên trưởng lão đều bị kêu tới. Ngay cả Tố Thiên Cơ cũng bị gọi lên mặt trận thống nhất kênh. Cơ hồ tại thời gian nửa tiếng bên trong, Sô Bạc ngoài thành, Hoàng tộc cấm vệ. Cửu Hoa quân còn có Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông các thế lực lớn, đã tụ tập gần ngàn người. Mà đổi thành một bên, Thần Tinh Hải vực cũng rất nhanh điều đến ngàn người quân đoàn, còn chưa chính thức giao phong, Sa thành trước đó đã có mưa gió sắp đến chi thế. Thái Hy Tông bên trong. Cho dù bây giờ đã nhập thu, toàn bộ thế giới cỏ cây tàn lụi, điều hưu chi phong, phảng phất cũng không ảnh hưởng tới mảnh này giạt rào màu xanh biếc. Linh thảo như đệm, các loại phồn hoa nở rộ, nước hồ như bích, cùng Thúy Sơn tôn nhau lên thành thú. Một tên thân mang kim văn áo trắng lao giả, chính tại bên hồ thả câu. Một nam một nữ hai tên đồng tử, liền phảng phất kim đồng ngọc nữ, đứng hầu ở bên. Lao giả nhìn chăm chú ao trong nước các loại loài cá tới lui, tiện tay giải lên một thanh mồi ăn, rất nhanh, thành đàn tôm cá, liền hướng hắn phụ cận tụ tập mà tới. Hắn tiện tay thu hồi cần câu, chỉ gặp hạ không câu. Lao giả an vị ở bên hồ, nhìn xem trong hồ tôm cá đoạt thức ăn, tranh đoạt, phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm, tang thương hờ hững sắc mặt bên trên, mới thoáng hiện ra một chút thu sắc. Sư tôn, phong hề sư đệ bên kia, đã điều tra rõ một tên đệ tử từ bên ngoài chạy đến. Lấy việc công làm việc tư, thậm chí mất đi chấn ma đỉnh A. Lao giả mỉm cười, nhìn xem hồ nước này bên trong, tựa hồ hết thể đều rõ ràng trong lòng. Ngài biết, tên kia đệ tử hơi kinh ngạc, đệ tử không hiểu, vì sao ngài đối phong hề sư đệ như thế bỏ mặc, còn. Đúng lúc này, chỉ gặp một đầu cá chép vàng, nhảy lên nhảy ra mặt nước. Hắn chỉ vào đầu này cá chép vàng nói, ngươi nhìn con cá này, cho dù nhảy ra mặt nước, thấy được nước hồ bên ngoài thế giới, nhưng nó vẫn như cũ muốn về hồ nước này ở trong. Đang khi nói chuyện, hắn tướng bên cạnh giỏ trúc ném ra, ngay tại cá chép vàng rơi vào trong hồ trong nháy mắt, tiếp nhận cá chép vàng, cũng hướng mặt hồ bên ngoài bay đi. Hiện tại ngươi lại nhìn. Cái này tên kia đệ tử nói, sư phụ, cá để giỏ trúc cho vớt đi, con cá này mà đương nhiên không về được trong hồ. Đúng vậy a. Vớt đi, cũng không cần về hồ trong nước. Chỉ gặp hắn tiện tay ném ra một khối lưng mồi, rơi vào giữa hồ. Mà lúc này đây, trùng hợp con kia giỏ trúc đã trải qua nơi đây. Chỉ gặp giữa hồ mặt nước khuấy động, một đầu đầu sinh sừng thú to lớn quái ngư, nhảy lên mà ra, tính cả hương mồi, giỏ trúc, cùng nhau thôn phệ. Hắn chậm rãi thu hồi ngư cụ, hồ này cá, cũng không tốt nuôi a. Mà lúc này đây, Cơ Vũ cùng mấy tên vô vi đạo minh tầng cao nhất, thậm chí liền Cửu Hoa thành chủ An Hổ Huy đều tề tụ một đường. Tin tức mọi người chắc hẳn đều đã biết. Cơ Vũ trầm giọng mở miệng, hôm nay có được cấp báo, Vân Điền Thượng Vực đã xuất binh, chẳng mấy chốc sẽ trần binh nước ta biên cảnh. Mục đích, chắc hẳn mọi người cũng đã rất rõ ràng. Không biết ý của bệ hạ là. Lam Mặc Diện Đường trầm ngưng chi sắc. Cho cười. Cơ Vũ cười nhạo nói, hán Vân Điền Thượng Vực tại tu vực thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt. Mà chúng ta chỉ có thể ăn chút canh thừa thịt nguội, hiện tại chúng ta có mới cường quốc kế sách, dựa vào cái gì để chúng ta từ bỏ. Theo ta thấy, bọn gia hỏa này liền là không thể gặp người khác tốt. Quân Dương Tử cười lạnh nói, nếu như muốn đánh, đánh cũng được. Nguyễn Ngưng ngay tại Minh Trọng Thổ Thành thu người nhập hội, hội trưởng, Đại Tấn Quốc bên kia giống như lại cùng bên này đánh nhau. Trước một trận bất tài vừa đánh qua. Tại sao lại đánh? Hề Duyệt cau mày. Hội trưởng, chúng ta muốn hay không đi? Đi a. Vì cái gì không đi? Phương Khải uống một ngụm cọ cả cọ lạ, các ngươi đợi chút nữa a, ta đi trước trộm một chút đồ ăn, sau đó chúng ta đi qua vây xem. Dứt lời Phương lão bản rất nhanh liền tiến vào Tố Thiên Cơ tiểu trong viện một bên, quả quyết không có người, đánh nhau đi. Đào cái cây củ cải lớn. Tiếp lấy Phương lão bản lại tiến vào Tống Thanh Phong tiểu trong viện, quả nhiên cũng không có người, đánh nhau đi. Đào cái đỏ chót khoai. Sau đó đi vào Nạp Lan Minh Tuyết hàng rào trong đất. Gâu. Gâu gâu. Chỉ gặp một đầu trắng đen xen kẽ chó con ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới, là một đầu đáng yêu hợp kỳ. Thế mà còn nuôi chó. Phương lão bản một trận kinh ngạc. Tiếp lấy đi đến vườn rau bên trong, hai cái quả đào cho ngươi ăn. Ô. Âu ngoắt ngoắt cái đuôi một trận cắn loạn. Tựa hồ còn chưa đủ nghiền, tại vườn rau bên trong một trận cắn loạn. Rút ra một cây củ cải. Phương lão bản lúc này đồng dạng đào ra một cây củ cải lớn. Sau đó cầm hai cây củ cải chạy ra ngoài. Ngoan a, lần sau mua cho ngươi ăn. Tiểu Husky lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhìn lại, vườn rau bên trong đã không có một khối hoàn hảo thức ăn. Tiếp xuống đi nhà ai đâu? Phương lão bản nghĩ nghĩ, sau đó đi vào một gian sân nhỏ. Chỉ gặp một cái hồng y dìa muội tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Phương Khải. Hội trưởng, ngươi muốn làm gì? trắng trợn địa tới nhà của ta trộm đồ ăn. Thật có lỗi, đi nhầm phương lão bản thầm nói, nên nói để các nàng đi trước nhìn hội đồng, ta sau đó liền đến. Làm sao bỗng nhiên cứ như vậy không cơ trí rồi. Lập tức lại nhìn một bên nhìn kịch Nam Hoa Tông, Hắc Giao phủ đám người. Vào cửa xem xét, chỉ gặp đồ ăn còn êm đẹp địa tại nơi đó, mình trước đó trộm khối kia củ cải hố cũng vẫn còn ở đó. Đây là còn không thu. Phương lão bản vội vàng lấy xuống giả lập nghi đi qua, mấy vị, có thể đi thu thức ăn. A, có thể thu a. Nhanh như vậy. Nhìn kịch suýt nữa quên mất. Mấy người nhất thời kinh hô lên, vội vàng đi thu đồ ăn. Dẹp xong nhớ kỹ loại. Phương lão bản lại nhắc nhở một câu. Nam Hoa Tông đệ tử, cảm ơn lão bản nhắc nhở. Liễu Ngưng Vận cảm thấy rất ngờ vực, làm sao một hồi trở nên nhiệt tâm như vậy. Hoàng Phủ Đào, cảm ơn a. Ân, dạng này lần sau mới có thể có đến trộm. Chương 293, từ đấu địa chủ bắt đầu trò chơi nhỏ. Ai? Thật không có ý tứ. Cửu Hoa trong tiệm, Tống Thanh Phong rời khỏi giả lập hiện thực hình thức, thở dài một hơi, thần tinh hải vực đám gia hỏa này, đối vọt lên hai sóng liền không đánh, ta còn tưởng rằng muốn đánh bao lâu đâu. Đánh bất quá tại sao phải đánh? Lâm Thiệu nói, trang bị đều phát nổ một chỗ. Bọn hắn bên kia liên kỹ năng đều tốt nhiều không hoàn toàn, đánh như thế nào? Đúng rồi, hiện tại hẳn là có thể đi trở về thu thức ăn A. Bên cạnh Nạp Lan Minh Tuyết cùng Lam Yên ngồi chung một chỗ, thu thức ăn, thu thức ăn. Bên cạnh Thẩm Thanh Thanh rất lo lắng, sẽ không bị lao bản trộm A. Nạp Lan Minh Tuyết lạnh nhạt nói, liền sợ hắn không dám tới. Ừm. Thẩm Thanh Thanh bọn người hơi kinh ngạc xem nàng. Ta hôm qua cũng mua một con chó. Nạp Lan Minh Tuyết khỏe môi khẽ nhếch, khó được có vẻ hơi đắc ý, giải thích nói. Ngươi liền đủ tiền mua chó rồi. Thẩm Thanh Thanh kinh ngạc nói. Mua đầu tiểu nhân. Lam Yên ở một bên giúp đỡ giải thích nói, ta đặc địa nhìn xuống, lớn lên về sau té ngã như sói, rất hung, trong nhà hộ viện tuyệt đối đủ. Thật sao? Thẩm Thanh Thanh tức giận nói, cắn hắn một cái, để ra hỏa này cũng đi đánh cái bệnh chó dại vaccine. Nhìn hắn về sau còn trộm không ăn trộm chúng ta đồ ăn. Các ngươi cũng mua chó rồi. Một bên Đồng Thanh Ly nghe được, đáng yêu không đáng yêu. Có thể hay không giống lao bản ra đầu kia ngu như vậy. Nô cái này Nạp Lan Minh Tuyết nói, vẫn được. Thật đáng yêu. Lam Yên nói bổ sung, đặc biệt là hiện tại còn nhỏ, đặc biệt tốt chơi. Các ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Tốt tốt. Thế là mấy cái muội tử tiếp nhận mời. Đi vào Nạp Lan Minh Tuyết không gian của ta bên trong. Ta nói với các ngươi, Nạp Lan tiểu thư ra chó đặc biệt ngoan, chỉ là có chút thích cắn loạn đồ vật. Lam Yên hưng thú bừng bừng giới thiệu nói, béo ị đặc biệt đáng yêu. Theo nàng một bên giới thiệu, mấy người vừa đi đến trong viện, viên viên, tròn. Đống nhiên cả người đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp toàn bộ vườn rau đã bị làm nhục toàn bộ, giống như bị vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe hiện trường. Đây là tình huống như thế nào? Chó đâu? Có phải hay không bị Phương Khải cái kia ác tặc đánh? Lam Yên còn tại không yên lòng chó. Một con trắng đen sen kẽ ngốc chó ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thấy chủ nhân đến rồi, điên cuồng vẫy đuôi, tranh công vừa đi tiến lên đây, phảng phất muốn hướng chủ nhân biểu hiện ra nó chiến tích. Nhìn thấy Nạp Lan Minh Tuyết, thuận tiện ngay tại nàng tuyết trắng dày bên trên cọ sát. A ô! A ô, hai con gâu gâu mắt to ngẩng đầu nhìn tới. Miệng bên trong còn mang theo nửa mảnh rau quả. Xem xét đâu còn không biết chuyện gì xảy ra. Nạp Lan Minh Tuyết hận không thể giẫm chết đầu này ngốc chó, tâm tư đều có. Nhìn xem nó còn giống hiến vật quý tranh công, tại chỗ cũng không biết là nên đánh hay nên cười, cả người liền ngốc tại nơi đó, trong gió lộn xộn. Đúng lúc này, chim cánh cụt thông tin vang lên. Phương Đại Lão Bản, lúc nào mua Husky nha, đặc biệt manh. Dứt lời còn phát một chương cùng một đầu tiểu Husky cùng một chỗ một người một chó đều ôm cái củ cải ảnh chụp, hình tượng phi thường hài hòa, sẽ còn bang chủ nhân nhổ củ cải. Luôn luôn bình tĩnh Nạp Lan Minh Tuyết lần này cũng phi thường không bình tĩnh. Ba. Ha ha ha ha. Phương lão bản phát cái thu ruộng chó cười to biểu lộ, tướng khoái hoạt xây dựng ở người khác thống khổ phía trên liền phi thường vui vẻ. Nói cho ngươi sự kiện, Husky sẽ cùng bản lão bản đạt thành chung nhận thức. Mẹ nó lại dám dùng Husky đến xem ra. Đắc chí. Nạp Lan Minh Tuyết không gian của ta bên trong. Cái này cho thật đáng yêu a. Đồng Thanh Ly đầy mắt tiểu tinh tinh, cũng không sợ bẩn, bế lên. Ấm hô hô. Ngươi nhìn nó biểu lộ. Ha ha hạ tỷ Phương lão bản biểu lộ bao còn tốt hơn chơi. Cái gì là Phương lão bản biểu lộ bao? Lam Yên mặt mũi tràn đầy mộng so. Liền là Phương lão bản mỗi ngày dùng cái kia a. Lam Yên. Trong đầu lập tức hiện lên Phương lão bản mỗi ngày phát thu ruộng chó, sau đó lại hiện lên Phương lão bản trộm xong đồ ăn về sau cởi mở ám, sau đó giữa hai bên vẽ lên ngang bằng. Ha ha ha ha. Eo đều cười cong. Ngay sau đó toàn bộ vườn rau bên trong người kịp phản ứng. Từng cái cười đến như cái chảy gỗ. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này, mới có thể thoáng làm dịu bị Phương lão bản trộm món ăn đau bộ dáng. Cũng không biết bị thực lực đen một đợt Phương lão bản lúc này đã xem lên cửa hàng. Phương Khải nhớ kỹ lần trước nhìn thấy cửa hàng có thể mua máy tính, thậm chí có thể mua sắm quyền hoàng chờ trò chơi. Bất quá hắn nhìn thoáng qua, máy tính thật đắt, cho dù hắn mỗi ngày trộm thái trùng đồ ăn, hung ác kiếm lời tốt một số lớn, cũng liền miễn cưỡng đủ mua một đài, mua xong về sau, liền không đủ tiền mua trò chơi. Đơn thuần giải trí loại hình đồ vật đều là tương đương tiện nghi, mà có trò chơi về sau còn có thể đạt thành một chút mới giải tỏa điều kiện, giá cả liền sẽ lệch quý, thí dụ như nói quyền hoàng. Thế là Phương lão bản một đôi tà ác tay liền đưa về phía cái nào đó cực kỳ tiện nghi, một bộ bài bổ kẹ bộ dáng trò chơi nhỏ, sung sướng đấu địa chủ. Vừa vặn chim cánh cụt nói chuyện phiếm đang cùng Nạp Lan Minh Tuyết nói mò nhạt, thuận tay phát một câu, đấu địa chủ tới hay không? Cái gì? Liên làm một cái khảo nghiệm trí lực trò chơi nhỏ. Phương lão bản một bản chính kinh địa hướng dẫn nói. Khảo nghiệm trí lực. Cái này phép khích tướng quá rõ ràng, khẳng định có quỷ. Ta sát. Một bên khác, Tố Thiên Cơ nhìn xem mình còn có cuối cùng 10 phút lên máy bay thời gian, đặt mông ngồi tại không gian của ta gian phòng trên giường nệm mọc lên một ngạt. Nằm trên giường bày biện chữ lớn. Đây là thế nào? Công cũng không muốn luyện. Đỡ cũng không muốn đánh. Một cái xoay người lại đứng lên. Tới gần dập máy, lập tức cảm giác nhân sinh kẻ nhạt vô vị. Nghĩ tới qua mấy ngày còn phải đi đánh trận. Ê! Một điểm ý thức nguy cơ đều không có, ngược lại còn có chút nghi đi ngủ. Chim cánh cụt tin tức, Phương đại lão bản, đấu địa chủ tới hay không? Tố Thiên Cơ treo lên tinh thần, cái gì đấu địa chủ? Liên làm một cái khảo nghiệm trí lực trò chơi nhỏ. Phương lão bản trả lời vẫn như cũ như thế chính kinh, mau tới, ta đem Tống Thiếu bọn hắn cũng gọi tới. Ta liền 10 phút dập máy còn chơi trò chơi gì? Tố Thiên Cơ lập tức không có hứng thú. 10 phút có thể đánh mấy lần, sợ cái gì? Ừm. Phải không? Đến rồi đến rồi. Cho mấy người giảng giải quy tắc về sau, mấy người ngược lại là học được rất nhanh Phương lão bản gian phòng bên trong, liền vang lên. Gọi đất chủ. Đấu địa chủ. Máy bay. 3-1. Không muốn. Qua. Tiểu vương. Đại vương. Cái này có thể có ý gì? Tiếu Ngọc Luận tại phía sau một bên nhìn một bên nói thầm, cũng liền so bài chín hoa văn nhiều một chút. Ngày thứ hai, chỉ gặp Tiếu Ngọc Luận mang theo một bộ như đúc đồng dạng bài ngồi ở trên ghế salon. Tới, đấu địa chủ có không có người đến a? Lên máy bay xong, không thể lên cơ. Đều đến xem a, đấu địa chủ đến hai người. Mà lúc này đây, Phương lão bản kiếm tiền bên trong, lại đánh hai ngày, hẳn là năng mua quyền hoàng. Chim cánh cụt thông tin một đống tin tức, tất cả đều là, rác rưởi lão bản. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Chương 294, phá thành. Đại hoạch toàn thắng hoàng tộc liên quân, thái độ khác thường địa, cũng không có đôi thần tinh hải vực thừa thắng truy kích, tựa hồ vốn là không có ôm đem bọn hắn đè sập thế thái. Điều này cũng làm cho sĩ khí sa sút thần tinh hải vực liên minh có cơ hội thở dốc, bọn hắn cùng đại tấn quốc người chơi khác biệt, một khi thảm bại, liền đã mất đi nhanh chóng tăng trưởng tu vi cơ hội, dù sao bây giờ đã không phải là có thể dựa vào biển người đến thắng chiến tranh rồi, kỹ năng không được đầy đủ, trang bị nổ tung tóe, người lại nhiều cũng tất thua không thể nghi ngờ. Tại càng thêm đại lực địa bồi dưỡng mình thế lực đồng thời, cũng tại liên hệ càng nhiều thần tinh hải vực thế lực tiến vào chiếm giữ. Cơ hồ là tại trong vòng một đêm, bán biên thành cửa hàng liền từ 1.000 máy tính mở rộng đến 2.000. Cũng tốt tại hệ thống giám thị hạ không về phần ra cái gì chỗ hở, nếu không châu mạc một cái người còn coi là thật muốn nhìn không tới. Mà đồng dạng, cửu hoa thành hoàng tộc, cửu hoa quân, vân hải tông các thế lực lớn, cũng đang yên lặng địa tăng cường quân bị, luyện cấp, soát sách, yên lặng luyện tập pháp thuật, chiến kỹ. Bán biên thành cùng cửu hoa thành thái độ khác thường địa. Lại bình an vô sự. Giống nhau báo tô tiến đến bình tĩnh như trước. Thế gian này, vốn là không có hòa bình, là dùng chiến tranh, đổi lấy hòa bình. 100 chiếc vận thế pháp chu, 20 chiếc chiến giáp thuyền. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Vân Điền vực biên cảnh vượt qua liên miên phô thiên cái địa pháp chu bầy, liền sẽ biết được tình báo này là sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Lấy Vân Điền thượng vực năng lực, tự nhiên không có khả năng gọi Đại Tấn quốc tướng tình báo mò được nhất thanh nhị sở. Tại nhất phía trước một tòa to lớn chiến giáp thuyền thuyền đầu, chỉ gặp một tên hình dạng ước chừng 50 tuổi mặt trắng đạo nhân, chính là Công Dương Quân, Cơ Vũ tiểu gia hỏa kia, chỉ sợ giờ phút này, còn tại đắc chí, tự cho là nắm trong tay chúng ta động tĩnh đi. Một tên mặc hắc bạch trường bào, chán rộng khoát diện trung niên tu sĩ, ngay tại bên cạnh, chính là Công Thâu Khuyết, năm đó Cơ Huyền Thông khi còn tại thế, đều phải đối với chúng ta tất cung tất kính, cái này tiểu tử bây giờ, lá gan ngược lại là càng ngày càng lớn, lại dám liên hợp Vô Vi Đạo Minh đến cùng chúng ta khiêu chiến. Hắn cho là chúng ta sẽ từ Tây Bộ Nguyệt Nha quan tiến quân. Đóng quân 10 vạn. Cho cười. Công Dương Quân cười nhạo, nhìn phía sau hối hả chạy vận chuyển pháp chú nói, đối với chúng ta mà nói, từ Tây Bộ Công, vẫn là từ Đông Bộ Công, có khác nhau à? Công Thâu Khuyết nghiêm nghị nói, trước hết phá hắn 10 tòa thành. Nhìn hắn như thế nào trả lời chắc chắn. Đại Tấn Quốc Nam Bộ Nam Môn quan trước, tuần tra thường lệ các chiến sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới. Kia! Đó là cái gì? Chỉ thấy bầu trời bên trong, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện đại lượng pháp chu, vô số tu sĩ, liền như là như châu chấu dày đặc ma ma điệu từ pháp chu thượng tán rơi mà xuống, từ trên trời giáng xuống pháp thuật, như là mưa to phô thiên cái địa. Bọn hắn liền phảng phất bỗng nhiên ra hiện tại vùng trời này, không có một tơ một hào dấu hiệu, liền phảng phất trước đó ẩn hình. Trong chốc nhóm này, Đại Tấn Quốc Nam Môn Quan, giống như tận thế, là tu sĩ quân. Tu sĩ quân, là Vân Điền thượng vực tu sĩ quân, làm sao lại ra hiện tại cái này? Nhanh, nhanh lên báo. A, tại song hoàn toàn không có pháp ngăn cản địch nhân trước mặt, tức chính là nghiêm chỉnh huấn luyện Đại Tấn biên quân, cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, Nam Môn Quan rất nhanh, chính là lũ lụt phiến dã. Đại Tấn Quốc, báo. Vân Điền tu sĩ quân đêm qua tập kích, Nam Môn Quan 5 vạn bộ đội biên phòng đã không chống nổi. Thỉnh cầu trợ giúp. Báo. Nam Môn Quan đã thất thủ. Từ Nguyệt Nha Quan tiến đến trợ giúp 5 vạn viện quân lui đến giấu đi mũi nhọn thành. Báo. Giấu đi mũi nhọn thành thất thủ. Báo. Vân Điển tu sĩ quân liên phá 10 thành, hiện tại đã công Thiên Lang Quan. Nghe một lần lại một lần cấp báo, Cơ Vũ tức giận đến sắc mặt xanh xám, hôn trướng. Tiên đế cùng Vân Điển thượng vực có minh ước trước đây, bây giờ mặc kệ không để ý, trực tiếp công thành. Mặc dù hắn sớm đã làm đề phòng, nhưng chân chính đương Vân Điển thượng vực công tới thời điểm, mới biết chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu. Một tên thân mang ngân giáp, eo đổ kim đao hoa bạch hồ tử lão tướng sắc mặt ngưng trọng, từ Nguyệt Nha quan hành quân Thiên Lang quan, hành trình quá xa, chờ ta chờ đuổi đi qua, chỉ sợ Vân Điển tu sĩ quân sớm đã rút lui hướng chỗ hắn, trận chiến này. Trước đó bệ hạ không phải là lực phát triển pháp chu giao thông A. Một tên tướng quân mở miệng nói, theo lão phu nhìn, không bằng tạm thời tướng những cái kia vận chuyển pháp chu điều vận tới, lại tăng thêm chúng ta quân dụng pháp chu, triệu tập 3 vạn tinh binh, cấp tốc chạy tới Thiên Lang đóng lại thủ. 3 vạn như thế nào đủ? Cơ Vũ cắn răng nói, căn cứ chiến báo đến xem, Vân Điền vực phái ra tu sĩ quân, chí ít tại 3 vạn trở lên. Tức chính là Đại Tấn Quốc 3 vạn tu sĩ quân, cũng không có khả năng thắng qua Vân Điền vực 3 vạn trang bị tinh lương, tu vi tinh xảo tu sĩ quân, hiện tại dùng tu sĩ. Võ giả hỗn hợp quân, làm sao có thể là Vân Điền vực đối thủ? Muốn biết trên chiến trường, tu sĩ phát huy tác dụng gấp mấy lần tại võ giả. Không có cái khác biện pháp, bệ hạ. Lao tướng quân run giọng nói, bọn hắn căn vốn không ý cùng chúng ta đại quân giao phong, hiện tại tức chính là đánh vào nước ta phúc địa, tây hướng hoàng cung, đông hướng Vô Vi Đạo Minh, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Vân Điền vực tu sĩ quân, còn chưa giao phong, liền đã cho thấy vô cùng cường đại tính cơ động, tại cái này trên một điểm, căn bản không phải Đại Tấn Quốc có thể so sánh. Có lẽ 20 vạn đại quân, 30 vạn đại quân, chiến thuật biển người có thể làm cho Vân Điền vực dừng bước, nhưng rất rõ ràng, Vân Điền vực sớm đã ngờ tới đoạn mấu chốt này, căn vốn không ý cùng Đại Tấn Quốc đại quân cùng nhau. Mượn đại lượng vận chuyển pháp chu, chỉ cần mấy vạn tu sĩ quân, hoàn toàn có thể đem số 10 vạn võ giả đại quân đùa bỡn xoay quanh. Duy nhất biện pháp, chính là đồng dạng điều khiển vận chuyển pháp chu truy kích, mà Đại Tấn Quốc vận chuyển pháp chu, rất rõ ràng vẹn vẹn đủ vận chuyển mấy vạn người. Cứ như vậy, liền đã mất đi nhân số bên trên ưu thế. Ngay cả võ giả đại quân duy nhất ưu thế, đều không có. Lao tướng nguyện ý dẫn đầu 3 vạn tử sĩ, đi đầu ngăn địch. Mặt tướng nguyện vì tiên phong. Một tên lạc má râu ria trung niên tướng lĩnh quát lớn. Hai người này, chính là ban đầu ở trên Kim Loan Điện cùng Trương Thừa Tướng nghị luận thần kiếm ngự lôi chân quyết hai tên tướng quân. Tóc trắng Lao tướng tên là Vương Thông, trung niên tướng lĩnh tên là Lý Khai Sơn, đều là Đại Tấn Quốc Lao tướng. Hai người này đều tại, có thể nói Đại Tấn Quốc binh lực, đã điều tới hơn phân nửa. Chư vị, Vương Thông chỉ vào phương xa giống như Thúy Bình Sơn Nhạc, chư vị lại nhìn một cái, phía trước liền là Vân Điền Vực, nơi đó mỹ lệ màu mỡ, tài nguyên phong phú, mà khách quan chúng ta, tài nguyên thiếu thốn, thổ địa cằn cỗi. Bọn hắn tự cao vì cao quý tu sĩ bên trên vực, chúng ta đối với bọn họ ôm lấy vốn có tôn trọng, mà bọn hắn lại đem chúng ta xem như có thể tùy ý nghiền ép sâu kiến. Hôm nay không thuận theo ý, liền công ta 10 thành, ngày mai như lại có hắn nghiệm, phải chăng liền vương quốc lật úp. Dạng này sỉ nhục, các ngươi cam nguyện tiếp nhận sao? Hôm nay bản tướng quân liền dẫn các ngươi, chịu chết ngăn địch, nhưng có nguyện cùng ta cùng đi người. Ta nguyện đi. Cơ hồ một nháy mắt, núi kêu biển gầm, như là nhấc lên một mảnh sóng biển dâng trào. Cơ Vũ sắc mặt ngưng trọng, tại thời khắc này, rốt cục làm ra quyết định, chư vị đều là ta Đại Tấn Quốc, phấn liều mạng, cô làm một nước chi chủ, lại có thể nào ngồi nhìn. Ta hoàng tộc cấm vệ ở đâu? Cửu Hoa quân ở đâu? Vô Vi đạo minh liên quân ở đâu? Tại sau lưng 2.000 người, tinh kỳ rêu rao. Hôm nay, cô liền mang 3 vạn đại tấn thiết giáp, Vô Vi đạo minh tinh binh, cùng 2.000 đại tấn quân liên hiệp, quán quân, cùng bọn hán, quyết nhất tử chiến. Bệ hạ, không thể. Ngay tại thì quốc tại, sao có thể cùng 3 vạn tử sĩ cùng nhau? Ngăn chặn bọn hán. Ngăn chặn thì phải làm thế nào đây? Cơ Vũ cười lạnh, sau đó chậm rãi để bọn hắn tướng ta đại tấn binh sĩ từng bước xâm chiếm hầu như không còn a. Chí ít, có thể kéo tới đại quân đến đây. Kêu lại như thế nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quân đội của chúng ta, như thế nào lưu được bọn hắn? Cơ Vũ một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường, ta xem như minh bạch, ta đại tấn binh nhiều tướng mạnh, nhưng hiện tại, có thể cùng giao phong. Chỉ có cái này vận chuyển pháp chu có khả năng phụ tải mấy vạn binh lực. Nếu như cái này mấy vạn binh lực không có, pháp chu không có, Tấn Quốc cũng liền chỉ còn hoàng thành có thể thủ. Cơ Vũ chưa hề cũng không phải là một cái ngồi mát ăn bát vàng quốc quân, làm đại Tấn Quốc thứ hai thay mặt đế vương, hắn mặc dù không có kinh lịch năm đó khai cương thác thổ, chinh chiến tứ phương niên đại. Cơ Huyền Thông tại võ đạo tạo nghệ, toàn bộ đại Tấn Quốc không ai bằng. Nhưng cũng đồng dạng bởi vì quá mức chú trọng tự thân võ đạo, mà trói buộc quốc gia phát triển. Mà Cơ Vũ khác biệt, nhưng hắn lại so đời trước quân chủ Cơ Huyền Thông càng khát vọng một cái cường đại đại Tấn Quốc, mà hiện tại, cơ hội này liền bày ở trước mặt hắn. Hắn không thể thỏa hiệp, càng không thể từ bỏ, không cường quốc, không bằng chết. Ý ta đã quyết. Kim sắc áo khoác tung bay, Cơ Vũ phun ra 4 chữ, chém đinh chặt sắt. Chương 295 Vân Điền Vực vs Đại Tấn Quốc, trận đầu khai hỏa. Có lẽ trong loạn thế này, Đại Tấn Quốc đã đầy đủ cường đại. Làm một đám võ giả thế gia, từng tại bầy tu sĩ thể trong mắt chỉ là một đám phàm nhân đám võ giả, tại cường giả này san sát thế giới thành lập một phương mênh mông đại quốc, cũng để thiên hạ các tu sĩ không thể không thừa nhận tồn tại, thậm chí cùng Vô Vi đạo minh dạng này tu sĩ liên minh tương hồ y hề tồn. Đây là tại xa xưa trước kia niên đại. Rất nhiều võ giả cũng không dám tưởng tượng sự tình. Vẹn vẹn hoàn thành cử động lần này đám tiền bối, liền có thể ghi vào sử sách. Nhưng đối với Vân Điền Thượng Vực mà nói, bọn hắn như cũ quá mức non nớt. Thật ứng với câu nói kia, lạc hậu liền muốn bị đánh. Nơi hiểm yếu đối với Vân Điền Vực những này tu sĩ mà nói, như không vật gì, đã từng một người giữ ải vạn người không thể qua thiên lang quan, bốn phía vách núi treo leo, lúc này cũng liền như trò đùa. Bên trên bầu trời Pháp Chu Bầy, gánh chịu lấy Vân Điển Thượng Vực những cái kia cao cao tại thượng các tu sĩ, quan sát mà xuống, thủ quan tướng sĩ mũi tên, rơi vào Pháp Chu Linh Quang hộ trướng bên trên, đối bọn hắn tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Cũng chỉ có tồi thanh nỏ, có thể thoáng ngăn chặn một chút trời không trúng Pháp Chu khí diễm, nhưng rất nhanh, nỏ mũi tên ánh sáng liền bị pháp thuật chỗ phá hủy, như là trong màn đêm sao băng, lóe lên liền biến mất. Màu đen trên vách đá dựng đứng, mặc áo giáp màu đen tướng lĩnh vung tay hô to, mang theo còn lại các chiến sĩ gào rít giận dữ lấy liều chết từ hai bên tuyệt bích bay thấp pháp chu phía trên, sau đó từng cái tại tựa là hủy diệt linh quang bên trong tuyệt vọng ngã xuống. Máu và lửa chỗ xen lẫn mà ra, bản này liền là một trận không ngang nhau chiến tranh. Công thâu khuyết đại mã kim đao rời một chương ghế bành, an vị tại thuyền đầu, bưng lên một chén trà xanh, phảng phất tại thưởng thức giờ khắc này chiến hỏa, liền như là thưởng thức thịnh thế phương hoa trận tiếp theo chói lọi khói lửa. Phía sau hắn, xếp thành một hàng lấy chính là mấy công thâu gia trưởng lão, từ khí tức nhìn lại, chí ít đều tại thần hải cảnh phía trên. Vân Điền cầu tặc, chết không yên lành. Một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, chỉ gặp hậu phương kéo lên đến một tên mặc màu đen giáp trụ trung niên tướng lĩnh. Khởi bẩm gia chủ, Thiên Lang quan thủ tướng đã bị chúng ta bắt. Nói chuyện chính là một người trung niên tu sĩ, tu vi rõ ràng cũng có thần hải sơ cảnh. Các ngươi quên năm đó cùng tiên đế ký kết minh ước rồi sao? Hắc giáp tướng lĩnh nổi giận mắng, xuất thủ đánh lén, tính là gì anh hùng, xưng cái gì bên trên vực. Công thâu khuyết tay trái tiện tay quơ quơ. Tên kia trung niên tu sĩ lập tức ngoan quất cái này đem lính hai cái bạc hai. Dẫn đi. Công thâu khuyết một bên lạnh nhạt giải khai chén trà trong tay, nhẹ ngửi một miệng trà hương, không chịu nổi một kích. Tiếp tục như vậy, những tù binh này ta nhìn cũng không cần lưu lại, toàn giết. Đống nhiên hắn trong lòng đống nhiên cảm giác được một trận không tốt, pháp chu bên ngoài linh quang trướng đống nhiên bị phá ra, công thâu khuyết vô ý thức thân thể lệch ra. Bành. Chén trà trong tay đống nhiên nổ tung. Bị tạc mở nước trà trực tiếp tung tóe hắn khắp cả mặt mũi, cực nóng nước trà bỏng tại trên mặt, mặc dù không về phần làm bị thương công thâu khuyết, nhưng hiện tại hắn bị nóng đỏ mặt nhìn tựa như là một con đang bị nước sôi đi lông đầu heo. Trên mặt còn dính lấy vài miếng lá trà, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Nhìn xem một màn này, chung quanh tất cả mọi người muốn cười, lại chỉ có thể kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng. Ai? Người nào? Công thâu khuyết nổi giận lại kinh hãi địa trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn chung quanh, tựa hồ muốn đem cái này xuất thủ người đánh lén bắt tới làm thịt, đã thấy một cái người đều không có. Chung quanh các cao thủ cũng một trận nhìn quanh, rõ ràng, phụ cận căn bản không có một cái người. Định thân nhìn lại, chỉ gặp viễn không bên trong, đại tấn quốc chiến giáp thuyền kia khổng lồ thân thuyền, mới phát hiện ra một cái nho nhỏ điểm đen. Lúc này mới có người kinh hô lên, là tấn quân. Chỉ gặp Tố Thiên Cơ một bộ tuyết trắng tua cờ váy dài, như thác nước tóc đen bị thuyền đầu gió thổi phật đến trong gió cuồng vũ, bạch dày đạp ở thuyền xuôi theo, lái một cây màu trắng bạc, thân súng to dài súng nhắm. Nhẹ xuất ra một ngụm lan hơi thở, từ trong ống ngắm nhìn thấy bị nước trà bạo đến khắp cả mặt mũi công thâu khuyết, khi mắt, a nha, già, tay run một chút. Trời chiều đỏ tô lại bên cạnh thương pháp. Bên cạnh tiết đạo luật mặt mũi tràn đầy xem thường. Giết! Giết cho ta. Công thâu khuyết lau mặt một cái, chưa hề có một khắc có như thế chật vật qua. Công thâu khuyết ra lệnh một tiếng, đại lượng pháp chu tốc độ cao nhất chạy, trực tiếp hướng phía đại tấn quốc pháp chu bảy chạy được đi qua. Chặn đứng bọn hắn. Công thâu khuyết nhìn xem phương xa pháp chu, sắc mặt tái xanh, mặc kệ các ngươi chơi trò xiếc gì, tại pháp chu bên trên cùng ta công thâu ra đỏ sức. Đơn giản người si nói ngộng. Công thâu ra mỗi một tòa pháp chu đều là một phương luyện chế đến cực hạn siêu cấp chiến tranh pháp khí. Công thâu khuyết sắc mặt băng lãnh, liền để các ngươi những này vô tri lũ sâu kiến thức một chút, ta công thâu gia tại tu vực đạt được chiến tranh pháp khí lợi hại. Công thâu gia từng tại tu vực thu hoạch được một quyển thượng cổ thời đại chiến giáp thuyền luyện chế bản vẽ, cũng chính là cái này quyển bản vẽ, thành tựu công thâu gia, để thứ nhất vọt đưa thân tại Vân Điền thượng vực đệ tam gia tộc vị trí. Đã từng thiên hạ còn chưa có như thế thái bình thời điểm, công thâu gia liền dùng chiến giáp đoàn thuyền trực tiếp diệt đi qua một cái đắc tội Vân Điền thượng vực cỡ trung tu sĩ thế lực, trận chiến kia, gần như không tổn hao gì. Công thâu gia chiến giáp thuyền, cực kỳ tinh thâm, toàn bộ thuyền thể luyện thành, chính là một kiện hoàn mỹ pháp bảo, chẳng những lực phòng ngự cực mạnh, càng có thể phát động mấy đạo uy lực kinh khủng cỡ lớn pháp thuật. Mà dạng này hoàn mỹ chiến giáp thuyền, tức chính là công thâu gia có cũng không nhiều, đến nay mới bất quá mấy chục đỡ, bây giờ mang ra 20 đỡ. Đã coi như là điều công thâu ra hơn phân nửa binh lực. Chỉ gặp hàng trước chiến giáp trên thuyền, vô số linh quang hội tụ, chiến giáp trong đỏ, các tu sĩ linh lực cùng linh thạch linh lực hội tụ đồng lưu, trên đó trong nháy mắt tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức đến. Cùng lúc đó, Đại Tấn Quốc Pháp Chu bốn phía, cuồng phong gào thét, linh lực bắt đầu hỗn loạn, phảng phất chính nổi lên một trận kinh khủng phong bạo. Mà ngay tại Vân Điền Thượng vực chiến giáp thuyền tại ngưng tụ mấy đạo cực kỳ khủng bố cỡ lớn khu vực pháp thuật thời điểm, chỉ gặp tấn quân bên này, hàng phía trước mỗi một tòa pháp chu phía trên, lại là khiêng ra từng cái cực kỳ phổ thông tồi thành nỏ. Cho cười. Công Thâu Khuyết nhìn xem Đại Tấn Quốc quân đội còn tại dùng hết cũ vô cùng tồi thành nỏ, nhất thời cười ha hả, các ngươi nhìn một cái. Nhìn một cái bọn này hương giã chi dân, thế mà còn tại dùng loại này thấp kém khí giới. Cùng lúc đó, chỉ nghe từng đợt nổ thật to âm thanh, mười mấy căn thô trọng vô cùng màu đen cự mũi tên, tựa như như đạn pháo hướng phía Vân Điền vực chiến giáp thuyền bay tới. Trong đó thậm chí có một chi, là hướng thẳng đến Công Thâu Khuyết chiến giáp thuyền bay tới. Nhưng Công Thâu Khuyết không thèm để ý chút nào, tăng lớn thuyền thủ phương vị linh quang chướng phòng ngự. Gia tăng đến mạnh nhất. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phía trước màu lam nhạt linh quang, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn cười lạnh nói, bọn này hương giã thôn phu, hẳn là nghĩ bằng vào vài khung tồi thành nỏ, tựa như đối phó ta Công Thâu ra chiến giáp thuyền. Loại này đồ vật, có thể đánh phá linh quang chướng. A. Vâng. Một con thô to vô cùng cự mũi tên liền rơi vào chân của hắn trước, nương theo lấy Công Thâu Khuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, bong tàu mảnh vụn vẩy ra. Chỉ gặp to lớn màu đen mũi tên bên trên, trên đó khắc ấn lấy mấy cái kỳ lạ văn tự lóe sáng chú mục, kia là phù văn quang mang, 50 mục tiêu phòng ngự. Ngay sau đó toàn bộ mũi tên bỗng nhiên nổ tung lên. Thiên diêu địa động, hù dọa một mảnh kinh thiên ánh lửa. Quân Dương Tử đứng tại thuyền đầu, áo bào phân phật, mắt lộ ra cao chót vót chi sắc, thật có lỗi, chúng ta pháp khí không cần thi pháp quá trình. Nhưng thứ nhất, giả lập hiện thực hình thức người chơi không có khả năng mặc trọng giáp so giáp nhẹ né tránh cao hơn, đây là không hợp lý, cho nên hệ thống bản thiết lập, phòng ngự vẫn như cũ làm phòng ngự. Thứ hai, hắc ám phòng ngự kỳ thật có thể hiểu thành, binh khí chưa thể đâm vào khôi giáp, cho nên chưa mệnh trùng, vô hại hại. Dạng này cũng có thể giải thích vì cái gì hắc ám phòng ngự thuộc tính cùng loại né tránh. Chương 296, công kích. Chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp Công Thâu Khuyết hắc bạch khoan bảo phồng lên, quanh người sáng lên một mảnh kỳ dị bảng đen quẻ văn, bạo tạc mảnh đạn tinh tế dày đặc địa tại mảnh này kỳ dị quẻ văn lực lượng dưới, nhao nhao bị ngăn cản xuống tới. Rất rõ ràng, cái kia kiện hắc bạch trường bảo cũng là một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí. Hắn mặc dù bị bảo vệ, nhưng hắn tỏa hạ pháp chu, lại rõ ràng không có vận tốt như vậy, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, bên trên bầu trời mấy chục chi màu đen cự mũi tên lần nữa phóng tới. Ầm ầm ầm ầm. Hai vòng công kích, trực tiếp tướng Công Thâu Khuyết 20 chiếc chiến giáp thuyền đánh thành tàn thuyền, có mấy chiếc rõ ràng bị đánh trúng yếu hại, chống đỡ không nổi, hướng phía dưới thiên lang quan rơi xuống. Làm sao có thể? Bên cạnh Công Dương Quân hơi có chút bất mãn, Công Thâu đạo huynh, ngươi không phải nói ngươi Công Thâu ra chiến giáp thuyền không ai bằng A. Làm sao hiện tại liền người ta mấy phát tồi thành nỏ đều ngăn cản không nổi? Không thể nào. Tuyệt không có khả năng. Công Thâu Khuyết lúc này vào đầu đều lệnh qua một bên, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ quần áo giờ phút này cũng có chút lộn xộn không chịu nổi, diện mục giữ tận địa trầm giọng nói, không có khả năng. Mặc dù ta không biết bọn hắn xử cái gì tà môn ma đạo, nhưng là bản tọa chiến giáp thuyền mỗi một chiếc đều hao tốn Công Thâu ra đại lượng nhân lực vật lực mới chế tạo ra, tuyệt không có khả năng tùy tiện bị phá vỡ. Hắn chỉ vào phía trước Đại Tấn quân pháp chú nói, bọn hắn loại kia màu đen cự mũi tên không có. Hoàn toàn chính xác, chế tạo những này màu đen cự mũi tên, hao phí Vô Vi đạo minh đại lượng tâm huyết, Vô Vi đạo minh cũng không thể chế tạo bao nhiêu. Như loại này không nhìn phòng ngự cường đại thuộc tính, sẽ chỉ ra hiện tại chân quý ám kim trang bị phía trên, mà dạng này phù văn muốn lại hiện ra, phí tổn cũng cực kỳ không ít. Liên xạ xong hai vòng về sau, rõ ràng mũi tên đã tiêu hao sạch sẽ. Xem ra, duy trì bọn hắn nhà kia cái gì thế lực, cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác ca. Công Thâu Khuyết sắc mặt tâm trầm, khó trách dám xúi dục Vô Vi đạo minh thoát ly Tam Đại Thánh Tông, khó trách Vô Vi đạo minh dám cùng chúng ta khiêu chiến. Là ta quá coi thường bọn hắn, nhưng hiện tại, sẽ không. Công Dương Quân hai mắt nhắm lại, lộ ra một tia lăng liệt chi ý. Bọn hắn vận tải võ giả vận chuyển thuyền xuống tới. Một tên Công Dương gia trưởng lao hô. Bọn hắn võ giả cũng dám cùng ta Vân Điền vực tu sĩ tranh phong. Công Dương Quân nói, truyền lệnh công dương gia tu sĩ, kết lôi nguyên trận, thi triển càn dương lôi cước, đem những này võ giả đánh cho ta xuống dưới. Rất nhanh, chỉ gặp Pháp Chu trong đám, liên miên mang theo công dương gia tinh kỳ Pháp Chu nhao nhao ra khỏi hàng. Pháp Chu bên trên tu sĩ quân đều kết thành một mảnh kỳ dị lôi đấu pháp trận, trong miệng ngâm tụng ra một thành xuyên cang dài pháp chú. Bên trên bầu trời, chỉ gặp mây đen hội tụ, kinh lôi lập lòe. Là càn dương lôi cức. Đại tấn quân trận doanh nhìn qua cái này một mảnh lôi vân, một tràng tốt lên, dạng này pháp thuật cùng thần kiếm vực lôi khác biệt, chính là thông qua đại lượng tu sĩ bày trận đồng thời thi triển khu vực tính pháp thuật, tại lực sát thương bên trên tự nhiên không cách nào cùng thần kiếm ngự lôi so sánh, nhưng nó phạm vi lại cực lớn, cơ hồ bao gồm toàn bộ đại tấn trận doanh hàng phía trước quân đội. Lực sát thương, hay là đối phó An Hổ Huy, cơ vũ cao thủ như vậy tự nhiên hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng đối phó với một đám võ giả quân đội lại là dư xài. Bản thân nó liền là đối quân pháp thuật, đối phó quân đội, có kinh khủng lực sát thương, trên thực tế đã từng cơ huyền thông cùng Vân Điền Thượng Vực cũng không phải là chưa từng có giao phong, nhưng hắn quân đội, chính là thua ở cái này kinh khủng lôi đỉnh chi huy dưới, chính hắn có thể tại đám lôi vân này hạ lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn quân đội, lại tại trong nháy mắt hao tổn hơn phân nửa, cơ hồ hóa thành một mảnh luyện ngục. Đối với trải qua cuộc chiến đấu kia lão tướng Vương Thông mà nói, cho dù hiện tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, như cũ có chút tim đập nhanh, nhắc nhở, chư vị vạn vạn cẩn thận. Pháp Chu Linh Quang Trướng tuyệt khó ngăn trở dạng này pháp thuật. Lại càng không cần phải nói, trước đó công thâu ra chiến giáp thuyền như cũ làm ra một chút tác dụng, còn lại pháp thuật tướng bộ phận vận chuyển Pháp Chu Linh Quang Trướng phá mất không ít, đứng tại dạng này Pháp Chu bên trên đại tấn quốc chiến sĩ, cơ hồ tương đương với không đề phòng. Mà lúc này đây, chỉ gặp phương xa đại tấn quốc quân đội Pháp Chu phía trên, đều sáng lên một mảnh lại một mảnh chợt đỏ chợt lam quang mang là như thế cực nóng mà cường thịnh, thậm chí tướng bầu trời, đều nhiễm lên nhan sắc. Đó là cái gì? Linh lực hội tụ hai mắt, hướng phương xa nhìn lại, chỉ gặp đại tấn quốc Pháp Chu bên trên, vô số quân trận chỉnh tề bày ra, theo hắn một chút quét tới, chỉ gặp một đạo lại một đạo ánh lửa tại thiên không giấy lên, hóa thành từng cái hỏa diễm chữ triện. Theo chữ triện sáng lên, mỗi một cái chiến sĩ quanh thân, đều phảng phất phụ lên một tầng như có như không thần thánh quang mang. Thần thánh chiến giáp thuật. Ngay sau đó, chỉ gặp lại một mảnh hỏa phù bay vụt, những này hỏa phù sử dụng phụ triện, vì thông dụng phụ triện, cũng chính là đại bộ phận tu phù pháp tu sĩ thường thấy nhất sắc lệnh phù, loại này phụ triện thích hợp với bất luận cái gì thông thường đạo thuật. Lại một mảnh màu xanh thẳm hỏa diễm, thứ tự tại mỗi một liệt quân trận đỉnh đầu giấy lên. U Linh Thuẫn. Tất cả chiến sĩ, nâng thuẫn. Cơ vũ sắc mặt ngưng trọng, giống to một tiếng. Nâng thuẫn. Từng tiếng hiệu lệnh truyền xuống tiếp, chỉ gặp Pháp Chu phía trên đại tấn quốc đám võ giả, dơ cao lên một mặt lại một mặt đen nhánh đại thuẫn. Ngay sau đó, vô số lôi quang rơi xuống. Toàn bộ đại tấn quốc Pháp Chu bầy, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi quang địa ngục. Công Dương quân trong mắt lộ ra vô cùng tự tin, lúc trước cơ huyền thông chinh chiến Nam Bắc. Đánh đâu thắng đó võ giả đại quân, chính là như vậy, còn chưa tiếp cận Vân Điển tu sĩ quân, đã tử thương hơn phân nửa. Vết xe đổ, còn không tự xét lại, đơn giản ngu xuẩn. Công Dương quân nhìn xem mảnh này lôi quang luyện ngục bầu trời, một trận cười lạnh, hắn thấy, dùng võ giả đại quân xung phong, có thể nói thật quá ngu xuẩn. Lúc này, cơ vũ sắc mặt cũng ngưng trọng đến cực điểm, trên trán của hắn, có chút chảy ra một giọt lại một giọt mồ hôi mịn đến. Rõ ràng cái này đại tấn quốc đế vương, cũng từng nghe nói đã từng đại tấn quân Tây Trinh chi thường, kia là toàn bộ đại tấn quân ác ngộng. Cứ thế tấn quốc tiên đế cơ huyền thông lâm chung trước đó, đều một mực đối năm đó chi chiến canh cánh trong lòng. Mà hiện tại, hắn chính xuất lĩnh chúng quân, trực diện mảnh này ác ngộng, không có đường lui. Đứng vững. Nhất định phải đứng vững. Cơ vũ lợi gần như sắp muốn cắn ra máu. Ầm ầm. Liên miên cuồng bạo lôi quang rơi xuống. Nhao nhao đánh rơi tại tới trước Pháp Chu phía trên, linh quang trướng bị phá hủy, Pháp Chu biên giới bị lôi điện kích bên trong, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Bọn chúng, cũng đồng dạng rơi vào đại tấn quốc quân đội khổng lồ thuẫn trận phía trên. Liên phảng phất từng khỏa to lớn mưa đá, hung hăng nện ở trên tấm chắn, vang lên liên tiếp oanh minh. Không ít đại tấn quốc tinh nhuệ, lúc này thậm chí đã sinh ra một tia tuyệt vọng tâm tình, bọn hắn là tinh nhuệ không sai. Bọn hắn tu vi so phổ thông võ giả thậm chí cao hơn ra không ít, nhưng đối mặt công kích như vậy, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào ngăn cản, chỉ có thể gắt gao núp ở tấm chắn dưới đáy. Lại càng không cần phải nói, đây là trong truyền thuyết đánh sụp lúc trước được xưng là Nam Lục Chi Giao Long 10 vạn đại tấn đời trước tinh nhuệ kinh khủng pháp thuật. U Linh Thuẫn kia màu lam nhạt quang mang tại thuẫn bên trên sáng lên, nó là như thế yếu ớt, khinh bạc quang mang phảng phất một kích liền nát. Nhưng lôi đỉnh rơi vào trên tấm chắn, tất cả tấn quốc chiến sĩ kỳ dị phát hiện, cái này nhìn như cường đại công kích, lại cũng không có cho bọn hắn tạo thành trong tưởng tượng như thế chí mạng tổn thương. Một mảnh lại một mảnh lôi đình rơi vào gần 2 vạn tinh nhuệ võ giả quân trên tâm chán, lại tăng thêm trên tâm chán thể lực phụ ma, bọn hắn cảm thấy, mình còn có thể lại ngăn cản một lần, lại ngăn cản một lần. Có lẽ, bọn hắn thật sự có thể còn sống đi ra mảnh này ác ngộng, mảnh này tu la địa ngục. Chậm rãi, bầu trời bắt đầu khôi phục thanh minh, liên miên pháp chu từ âm vần trung sung ra, mặc dù có chút lung lay sắp đổ, nhưng ở tấn quốc võ giả ngăn cản dưới, bảo vệ hạch tâm bộ phận, đồng thời thuận lợi đem bọn hắn mang ra ngoài. Phu hoàng, ngài nhìn thấy không? Cơ Vũ hốc mắt thường đỏ, nhìn chăm chú bầu trời phương xa, ta đại tấn quốc quân đội, rốt cục đi ra mảnh này ác ngộng. Hắn gào thét một tiếng, đám đạo sĩ liệu thuật. Đại tấn quốc võ sĩ, công kích. Một mảnh trong sạch linh quang trong đám người dâng lên, nguyên bản còn có chút thần sắc vẻ vải đại tấn võ giả, trạng thái đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khôi phục. Ta đại tấn quốc thiết quân vĩnh viễn không ngược lại. Một trận tiếng gào thét cùng tiếng hoan hô, phảng phất ăn mừng lấy sống sót sau tai nạn. Vì đại tấn quốc, công kích. Giờ khắc này, tiếng giống vang vọng vân tiêu. Chuyển đổi thành hiện thực liền là công lực càng cao, thêm phòng càng cao. Mà cho các quân đánh phòng quán quân đạo sĩ, đều tại chân hồ cảnh đi lên, cho nên bọn hắn hưởng thụ chính là chân hồ cảnh cấp bậc trở lên phòng ngự, cho dù cái này phòng ngự đối với chân hồ cảnh tới nói cũng không nhiều. Chương 297, Sắt Thép Chi Sư. Bọn hắn làm sao ra? Công Dương quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn căn bản không tin tưởng tấn quốc quân đội có thể từ Cản Dương lôi cước bên trong đi tới, nhưng chuyện như vậy, lại thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trước mặt hắn. Liên phảng phất nguyên bản ở trước mặt mình tập tễnh học theo hài đồng, lúc này lắc mình biến hóa, biến thành một chi chân chính tinh nhuệ chi sư. Pháp thuật, Xâm La Quỷ Viêm. Công Dương quân ra lệnh một tiếng. Chỉ gặp tu sĩ quân nhóm xếp thành từng cái phương trận, vô số ánh lửa tại pháp chu bên trên sáng lên, như là như đạn tháo, giống giận phóng tới tấn quân. Kết thuẫn trận. Tấn quốc võ giả liền như là từng đạo màu đen tường thành, hỏa diễm nện ở trên tâm chán, tan thành mây khói. Mà phía sau võ giả, đã dương cung lắp tên. Bán. Vô số mang theo bọc lấy võ khí mũi tên, phảng phất mang theo đại tấn quốc đám võ giả gào thét, bắn về phía vân điền vực pháp chu. Mũi tên tại tầm bắn bên trên có lẽ không kịp pháp thuật, nhưng ở uy lực bên trên, lại cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Đại lượng mũi tên rơi vào pháp chu bên ngoài linh quang trướng bên trên, linh quang lúc sáng lúc tối, lung lay sắp đổ. Mà tấn quân pháp chu, càng gần. Triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau. Công kích pháp chu. Ngăn cản bọn hắn. Công Dương quân tu sĩ quân rõ ràng đã lâm vào cục diện bế tắc, nếu để cho võ giả quân leo lên bọn hắn pháp chu. Loại tình huống này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Cho dù hắn tự tin Công Dương gia tinh nhuệ tu sĩ còn không về phần vì vậy mà bại, hắn Vân Điển Thượng vực đời thứ tư gia tôn nghiêm, cũng coi là bị đánh hết rồi. Lui lại. Triệt thoái phía sau. Không thể lại lui. Công Thâu Khuyết hét lớn. Lại lui, trận hình liền loạn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Công Dương quân sắc mặt tâm trầm, hai nhà liên quân rõ ràng xuất hiện khác nhau. Tập kết chúng ta tinh nhuệ. Công Thâu Khuyết nói, giết. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn liền thấy được phía trước trường hợp như vậy. Hỏa tường. Hỏa tường hướng phía trước trải. Bạo liệt hỏa diễm hướng phía trước nện. Đạo sĩ. Đám đạo sĩ liệu, đem khô lâu đưa đi qua. Sẽ quần công, toàn bộ hướng mặt trước nện đi qua. Chỉ gặp pháp chu phía trên, liên miên liệt diễm giấy lên, ánh lửa rừng rực. Những pháp thuật này chi diễm, không cần nhiên liệu. Tại pháp thuật trèo chống phía dưới không ngừng bốc cháy lên. Dạng này pháp thuật, không cần ngâm tụng chú ngữ, không cần thủ thế, pháp quyết. Một cái người phát động, có lẽ uy lực cũng không thấy như thế nào, nhưng thành đàn địa phát động, trong chớp nhoáng này, toàn bộ Vân Điển Thượng vực tinh nhuệ chỗ pháp chu bên trên, đã hóa thành một mảnh liệt diễm biển lửa. Hỏa diễm phô thiên cái địa, liên tiếp không ngừng, vô số hỏa diễm liền cùng một chỗ, tướng bao phủ đến pháp chu, đều biến thành một mảnh to lớn hỏa vân. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Lôi điện thuật. Lôi điện thuật tập kích. Cái kia chỉ huy nhìn thấy không có. Tập kích rơi. Tốc độ tập kích rơi. Vân Điền vực một tên trưởng lão còn tại chỉ huy đám người ngăn cản. Đồng nhiên chỉ thấy bầu trời bên trong trên trăm đạo xanh thẳm lôi quang rơi xuống, phát động không có bất kỳ triệu chứng nào, đột ngột giáng lâm. Giặc. Hộ thân pháp khí trong nháy mắt vỡ vụn, tên kia trưởng lao sắc mặt đống nhiên tái đi. Còn chưa có chết. Còn chưa có chết, tiếp tục tập kích. Ầm ầm. Pháp chu bong tàu đống nhiên nổ tung, tên kia trưởng lão cơ hồ là kinh hãi muốn tuyệt địa chạy trốn tới sau lưng một tòa pháp chu. Chạy. Chạy không truy. Hạ một cái. Hỏa tương hướng phía trước trải, bạo liệt hỏa diễm hướng phía trước quét, pháp chu mở đi qua. Chiến sĩ chống đi tới. Hiểm tử hoàn sinh tên kia áo trắng trưởng lão rõ ràng còn có chút lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Thấy cảnh này công thâu khuyết cùng công dương quân trợn mắt hốt mồm. Cái này pháp thuật chuyện gì xảy ra? Nói thi triển liền thi triển, mà lại uy lực thế mà còn như thế mạnh. Bọn hắn pháp thuật mặc dù uy lực cường lớn, nhưng càng trưởng vương hữu. Mà Đại Tấn Quốc quân đội pháp thuật, lại đơn giản tinh luyện đến cực điểm. Quét sạch sẽ. Chiến giáp trên thuyền. Hướng chiến giáp trên thuyền quét. Toàn bộ thanh sạch sẽ. Úc chỉ tại Tấn Quốc pháp chu bên trên lớn tiếng chỉ huy. Tại mạnh mẽ hỏa lực bao trùm dưới, không ít vân điền vực tu sĩ liền thi pháp cũng không kịp, liền bị lôi điện ánh lửa chôn vùi. Không thể chờ đợi thêm nữa. Công thâu khuyết trên mặt khó mà che giấu địa dâng lên một tia bực bội chi sắc, từ lúc xuất sinh đến nay. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này địa tình trạng, càng không có nghĩ qua, mình địa tu sĩ quân, lại bị một đám võ giả, tu sĩ pha trộn quân đội đánh thành dạng này. Đám người này tuyệt không thể lưu. Cái này chính là hắn thời khắc này ý nghĩ. Chỉ gặp hắn trong tay một viên không phải đồng không phải sắt, không biết làm bằng vật liệu gì hắc trụ y, theo hắn ném lên thiên không, trong nháy mắt hóa thành một thanh đụng trời cự trụ y, lập tức đông nhiên hướng phía dưới ngay tại thi triển hỏa tường. Lôi điện thuật các tu sĩ trọng yếu nhất vị trí đập đi qua. Cái này hắc chủ y chính là hắn tại tu vực phí hết sức chín châu hai hổ mới đến, tên là Đoạ Thiên chủ y, cho dù thần hải cảnh tu sĩ, cũng không cách nào ngăn cản được này chủ y một kích toàn lực, lại càng không cần phải nói, bọn này chân hồ cảnh, thậm chí chân hồ đỉnh phong cũng chưa tới tu sĩ. Lại tăng thêm vật này tốc độ cực nhanh, cho dù bên trên thần hải cảnh tu sĩ, cũng chưa có năng trốn qua một kích này. Công thâu khuyết trong lòng cười lạnh, chỉ cần đánh giết bọn này trọng yếu nhất tu sĩ, nguy cơ tự giải. Mà Đại Tấn Quốc, nghĩ đến muốn bồi dưỡng dạng này một đám tu sĩ, cần phải hao phí cực lớn nhân lực vật lực, chỉ cần giết chết cái này một nhóm. Hắn không tin, Đại Tấn Quốc trong thời gian ngắn còn có thể lại bồi dưỡng ra một nhóm dạng này nhân tài đến. Một kích này tới cực kỳ cấp tốc, cơ hồ ai cũng không ngờ rằng. Thậm chí muốn ra tay ngăn cản đã tới đã không kịp. Trung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng giận mắng, chỉ gặp cái này to lớn hắc chủ y, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trực kích Đại Tấn quân liên hiệp bọn này tư thâm quán quân tinh nhuệ nhất vị trí trung tâm. Không được. Cơ Vũ sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Hèn hạ. Một trận tiếng hò hét lên, cơ hồ tất cả mọi người, tại lúc này đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, công kích như vậy, tuyệt không phải tầm thường chân hồ cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Nhưng ngay tại cái này hát chú ý cập thân trước đó, chỉ nghe trong đó một trận hô to, mở thuẫn, mở thuẫn, hưu, hưu. Chỉ gặp Đại Tấn quân liên hiệp trọng yếu nhất bộ vị, liên miên kim quang lập lòe, một đạo lại một đạo ma pháp thuẫn bị mở ra, toàn bộ quân liên hiệp hạch tâm, từ một bắt đầu ảm đạm, trở nên một mảnh kim quang lập lòe. Ngay sau đó hát chú ý liền nện ở trong đám người. Chỉ gặp tất cả mọi người hộ thân pháp khí. Đều trong nháy mắt này bị nghiền nát, tất cả mọi người đành phải dùng tự thân linh lực trong cơ thể điên cuồng ngăn cản. Rầm rầm rầm. Vô số người bị như đạn pháo đập bay ra ngoài, quân liên hiệp hạch tâm trong nháy mắt này trận hình tán loạn, công kích cũng im bặt mà dừng. Tất cả Đại Tấn quốc quân liên hiệp tu sĩ võ giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này, nhìn xem người như là hạ như sủi cảo rơi xuống, trong đầu một mảnh trống không, hẳn là cùng mình kề vai chiến đấu nhiều như vậy thời gian. Huấn luyện chung, cùng một chỗ đánh nhau, cùng một chỗ soát sách các huynh đệ, cứ như vậy chết rồi. Công thâu khuyết mặt lộ vẻ lãnh ý, thụ một kích này, thần hải cảnh đều không nhất định có thể sống, huống chi bọn này chân hổ cảnh tu sĩ. Không. Cơ Vũ gầm lên giận dữ, lòng đang dỉ máu. Nhưng ngay một khắc này, đông nhiên chỉ gặp hướng phía dưới rơi xuống các tu sĩ, toàn thân chấn động, lập tức bổ thuẫn, một lần nữa bay lên thiên không. Chơi qua đồng hài hẳn là biết, pháp sư thuẫn là phi thường mạnh mẽ kỹ năng, không có phá thuẫn pháp sư so với sắt còn cứng rắn, lửa cháy bừng bừng đều không chém nổi. Bọn hắn thần sắc vẻ ngoài, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có chết. Ma pháp thuẫn tăng thêm đạo sĩ kèm theo lực phòng ngự, tập thể tiếp nhận một kích này, thế mà tướng một kích này cho đứng vững. Bầy liệu, cho ta thêm. Cơ vũ thần sắc đại hỉ điệu giận dữ hét. Mà Vân Điền vực trận doanh chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Cái này quả nhiên là một chi sắt thép chi sư, cứng rắn như kiên sắt sắt thép chi sư. Chương 298, Đại Tân Quốc quật khởi. Không có đánh chết. Công Thâu Khuyết nhìn xem Đại Tân Quốc tu sĩ từng cái bao phủ tại quần sáng màu vàng kim bên trong, màn ánh sáng kia vừa mới rõ ràng đã bị đánh nát, đến mức để hắn cho rằng đó là cái gì đặc thù hộ thân pháp bảo. Nhưng hiện tại, hắn đã thấy đến, tất cả mọi người quanh thân lại sáng lên kia màn ánh sáng màu vàng óng. Công Thâu Khuyết đương nhiên sẽ không nghĩ đến, lúc trước Thần Long Đế Quốc các pháp sư yếu ớt vô cùng, số 10 vạn đại quân cũng không có khả năng người người vì đó luyện chế hộ thân chi vật. Nhưng bọn hắn liền cứng rắn dựa vào cái này một ma pháp thuẫn, tại vô số hung hiểm chiến đấu bên trong vẫn còn tồn tại. Ha ha ha ha ha. Cơ vũ thấy cảnh này, một trận điên cuồng cười to, trong tiếng cười, lại dẫn một sợi nhân gian đế vương thê lương chi sắc. Hắn chỉ vào phía trước chiến giáp trên thuyền sắc mặt tái xanh Công Thâu Khuyết, Công Dương Quân nói, nhiều ít năm, cô lo lắng hết lòng, đêm không thể say giấc, thậm chí liền nằm mơ đều không yên lòng một ngày kia, các ngươi Vân Điền vực tu sĩ cử binh xâm phạm, trà đạp nước ta thổ, giết ta con dân. Nhưng hôm nay, cô muốn nói cho các ngươi. Cơ vũ hét lớn, Đại Tân Quốc, đã không còn là lúc trước cái kia phủ phục cùng mánh thu chi bên cạnh, run lẩy bẩy cựu non, ta Đại Tân Quốc, quật khởi. Cơ vũ ra lệnh một tiếng, toàn quân công kích. Đại Tấn quân liên hiệp võ giả, cùng ta công kích. Cấm vệ quân thống lĩnh Úc chỉ một tiếng thét ra lệnh, vô số võ giả giống như thủy triều nhảy lên Vân Điền vực Pháp Chu phía trên. Vân Điền vực còn thừa không có mấy chiến giáp thuyền, thậm chí hậu phương vận chuyển thuyền, đều bắt đầu dần dần có chút tao loạn. Thánh kỵ sĩ quang hoàn kỹ năng liền là bị năng lực thần kỳ giao phó, cho nên kỳ thật liền là một loại khác thể hệ vận khí phương thức. Cửu hoa quân võ giả tinh nhuệ cùng người khác khác biệt, trong bọn họ có không ít là sớm nhất đi theo cung hách, an hổ uy chơi hắc ám, mặc dù điều kiện có hạn không có khả năng học được thanh kỵ sĩ tất cả kỹ năng, nhưng một người tinh nghiên như vậy một cái vẫn là đầy đủ. Giống như hắc ám bên trong dòng binh, đồng dạng không có chức nghiệp giả thiên phú, nhưng một hai cái kỹ năng cũng không có vấn đề. Mà lúc này đây, ưu thế liền thể hiện ra. Sức sống quang hoàn, mở. Cùng nhiệt quang hoàn, mở. Khổng lồ khí ở chung quanh khuyết tán ra đến, hội tụ cùng mỗi một cái người quanh thân, những này khí tại bọn hắn quanh thân cấp tốc lưu động, là lấy lối ra mặt đất, khí tụ thành vòng. Nhan sắc lại thanh lại nhạt, nhưng trong giây lát này, toàn bộ một tiểu nhánh quân đội bỗng nhiên sinh ra hoàn toàn khác biệt khí thế. Cái này một chi cửu hoa quân lập tức tốc độ trở thăng, như là cuồn phong, đao ra như mưa rào. Hổ vào bầy dê giết vào bầy tu sĩ bên trong. Thậm chí không ít tu sĩ vẫn chưa kịp phản ứng, toàn bộ trận hình đã bị triệt để xé nát. Ngăn trở. Cho ta ngăn trở. Công Dương Quân gào thét, chiến cuộc mặc dù như thế, nhưng chiến tranh còn chưa bại. Hắn tin tưởng tu sĩ quân tác chiến năng lực, tuyệt đối không có khả năng không kịp nổi những này võ giả. Chỉ gặp tất cả công kích chiến sĩ trước mắt, chúng tu sĩ tựa hồ hoàn toàn mặc kệ những này võ giả xung kích, quanh thân bỗng nhiên dâng lên một đạo lại một đạo lít nha lít nhít màu lam nhạt quẻ văn. Mà bọn hắn, một mực thi pháp. Công Dương Quân có tự tin, tu sĩ hộ thân pháp khí, liền đầy đủ võ giả công kích một hồi lâu, huống chi Công Dương gia tinh nhuệ, những này hộ thân pháp khí cũng đều là nhất là tinh lương. Nhưng sau một khắc, hắn liền gặp được để hắn khó có thể tin một màn. Cản. Cung Hách cười lạnh một tiếng, lấy cái gì cản. Hàng trước võ giả trường đao trong tay chém ra, chỉ gặp vô số kiếm khí khổng lồ trực tiếp xuyên thấu quang trướng. Trực tiếp đánh vào ngay tại thi pháp Vân Điền vực tu sĩ chi thân. Tại chỗ hàng trước Vân Điền vực tu sĩ liền thổ huyết bay ngược. Thứ sát kiếm thuật kiếm khí, có lẽ lực công kích không như ý muốn, lại chuyên vì khắc chế ma pháp thuẫn cùng giáp trụ phòng ngự mà sinh, rất có lực xuyên thấu khí kình nhưng xuyên thấu đại bộ phận thông thường phòng ngự. Giết cho ta. Vô số đại tấn quốc chiến sĩ phun lên, Vân Điền vực, bại tướng đã hiển. Ma đổi thành một bên, phổ thông tinh nhuệ quân trên chiến trường, Vân Điền vực tu sĩ quân một bắt đầu còn có thể chiếm được ưu thế, nhưng Đại Tấn quốc chiến sĩ, cứng đến nỗi tựa như từng khối ngoan sát, một tên chiến sĩ bị pháp thuật đập ngã trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, nhưng lại một lần nữa đứng lên, bọn hắn toàn thân tản ra sục sôi nhiệt huyết, cao gào thét, phảng phất còn có thể tái chiến đấu. Vân Điền vực bọn này từ trước đến nay cao cao tại thượng tu sĩ rốt cục rung động, sợ hãi, chi bộ đội này cùng dĩ vãng bất luận cái gì Đại Tấn quốc quân đội cũng khác nhau, đây là một chi không đánh bể, càng đánh không chết bộ đội. Linh lực của bọn hắn đã tiêu hao đến 7-8 phần, mà Đại Tấn quốc quân đội phản kích, mới vừa mới bắt đầu. Ha ha ha ha. Chiến cuộc như thế, nhưng Công Thâu Khuyết nhưng như cũ một trận cười như điên, dáng tươi cười điên cuồng, thậm chí mang theo một chút khinh miệt. Hắn nhìn chăm chú Đại Tấn quốc trận doanh nói, có thể sử dụng 3 vạn võ giả, tu sĩ pha trộn quân thắng ta Vân Điền vực tu sĩ quân, bản tọa không thể không nói, các ngươi để bản tọa kinh ngạc đến. Chỉ gặp tại hắn xuất linh dưới, Công Thâu ra, Công Dương ra mấy trưởng lão đủ cùng bay lên, cuồng phong phồng lên, cao huyền vũ không. Bọn hắn mỗi một cái người, trên thân tản ra khí tức, đều tại thần hải cảnh trở lên, không chỉ như vậy, thậm chí có, đã đạt đến thần hải tứ trọng thiên, mà Công Thâu Khuyết cùng Công Dương quân, càng là cao tới thần hải thất trọng thiên. Mười mấy tên thần hải cảnh cao thủ lơ lửng ở bầu trời, vô cùng kinh khủng khí tức bỗng nhiên đè xuống, giờ khắc này, như tiên thần giáng lâm. Nhưng là, các ngươi nếu là thật sự nghĩ đến đám các ngươi dạng này liền có thể thắng, không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Công Thâu Khuyết cười nhạo nói, chỉ bằng các ngươi, có thể chống đỡ hai nhà chúng ta cao thủ a? Ngươi cho rằng đâu? Tố Thiên Cơ lăng không mà đứng, kiếm chỉ hướng lên trời, chỉ gặp bốn phương tám hướng, vô số kinh khủng linh khí lưu, trên trời dưới đất, tất cả cường hoành uy năng, đều ở trên không hội tụ. Bầu trời vân khí bị hấp dẫn mà tới, trên trời lôi đỉnh bị dẫn dắt mà đến. Thậm chí chung quanh vô số tu sĩ đấu pháp tán ra linh khí, cũng giống như bị một cỗ lực lượng vô danh mạnh câu mà tới, trên trời dưới đất, phảng phất đều ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại cái này một kiếm quang huy. Các ngươi Vân Điền vực, nhưng có người dám tiếp ta một kiếm. Tố Thiên Cơ thần sắc băng lãnh, như cửu thiên tiên nữ lăng không hư lập, kiếm chỉ phía trên, là một tôn từ thiên địa chi lực đổ bê tông ngưng tụ mà ra, vô cùng kinh khủng, khai thiên cử kiếm. Thục Sơn phái tuyệt thế kiếm thuật, thiên kiếm xuất thế. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh lại một thanh đồng dạng to lớn thiên kiếm ngưng tụ thành hình, Diệp Tùng Đào lớn tiếng nói, các ngươi Vân Điền vực, nhưng lại có người dám tiếp ta một kiếm. Trôi thứ hai thiên kiếm xuất thế. Bọn hắn thân là một tông trưởng lão, trưởng môn, tự nhiên thiên phú kỳ cao vô cùng, lại tăng thêm chính là sớm nhất một nhóm kia thiên kiếm người chơi, sau đó lại xem thiên thư ngộ thiên địa chí lý, bây giờ cũng đã đến lĩnh hội thiên kiếm tình trạng. Mà lúc này đây, Quân Dương Tử phất ống tay háo một cái, chỉ gặp toàn bộ bầu trời, đều trải rộng một mảnh màu lam hỏa diễm. Trong giây lát này, phảng phất toàn bộ thế giới, đều là một mảnh lửa thế giới. Bản tông Lam Diễm Thiên La từ cải tiến đến nay, còn chưa hề bắt người thử qua tay, chư vị có muốn thử một chút hay không? Cùng lúc đó, Vô Vi Đạo Minh chúng trưởng lão, Tấn Quốc quân chúng tướng đồng dạng tướng tu vi khí tức triển lộ ra, lập tức, một cỗ so Vân Điền vực khí tức càng khủng bố, bao phủ toàn bộ bầu trời. Không nghĩ tới Vân Điền vực, cũng không gì hơn cái này. Có dám cùng chúng ta đánh một trận? Công Thâu Khuyết, Công Dương quân bọn người lập tức sắc mặt đại biến, rút lui. Vân Điền tu sĩ, rút quân. Lập tức rút lui. Nhìn thấy trong chớp nhoáng này dẫn động thiên uy cảnh tượng, hai người trong lòng lộn bột một tiếng, cơ hồ lập tức chìm đến đáy cốc. Dừng lại. Đừng chạy. Nhìn lại, hai thanh vô cùng kinh khủng thiên kiếm đập đi lên, lập tức chạy nhanh hơn. Công Thâu Khuyết cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra mà ra, dùng độn thuật. Nhanh. Trở lại Vân Điền vực liền an toàn. Cả người hóa thành một mảnh huyết quang. Hướng phía Vân Điền vực phương hướng bay đi qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ so với hắn Công Thâu ra cỡ lớn pháp chu toàn lực chạy lúc nhanh hơn, không bao lâu, cũng đã đi tới Vân Điền vực biên giới tiền. Cùng hắn đồng hành, còn có Công Dương quân cùng mấy tên trưởng lão. Chờ ta hai người trở lại Vân Điền vực, sẽ làm cho Công Nghi ra tái phát đại quân, đưa ngươi Đại Tấn quốc tu sĩ võ giả giết qua không chừa mảnh giáp. Hai người giống như điên cuồng, hai mắt đỏ như máu. Chỉ bằng các ngươi những này hương giã tiểu tu, cũng nghĩ đuổi kịp chúng ta. Nhanh! Lập tức liền về Vân Điền vực. Đúng lúc này, mấy người bỗng nhiên chỉ nghe một trận cười to. Một thanh âm lớn tiếng nói, ngự kiếm cười gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Khác một thanh âm nói tiếp, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ngã tiểu kiếm tiên. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp mấy vô vi đạo mình tu sĩ đạp kiếm như sao băng, bay lượn cùng bầu trời bên trong, cơ hồ trong chốc lát, đã đoạn tại mấy người phía trước. Khinh thân rơi vào trên thân kiếm, thiên địa cương phong gào thét, không giao bất động, giống như kiếm tiên hàng thế. Chương 299, Huy Hoàng thắng lợi. Đến tột cùng là thế nào đuổi theo tới? Nhìn xem chu vi đuổi theo tới mấy người, phía trước liền là Vân Điền Vực, nhưng những người này, lại như là một đạo danh trời, nằm ngang ở trước mắt. Lúc này Vân Điền Vực tu sĩ, đã lại không có lúc trước kia cao cao tại thượng sắc mặt, thay vào đó là lòng tràn đầy rung động, cũng không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Trên thực tế bọn hắn trước đó cũng không phải chưa từng có điều tra, duy trì Đại Tấn Quốc chính là cái gì, để vô vi đạo mình không đi tham gia tu vực thịnh hội. Thậm chí dám can đảm ngỗ nghịch bọn hắn Vân Điền Thượng vực lại là bởi vì cái gì, bọn hắn cũng không phải là không có đi tìm tòi nghiên cứu qua. Nhưng ở bọn hắn xem ra, tu vực Tam Đại Thánh Tông sừng sững vô số năm, Vân Điền Thượng vực càng là từ đó đạt được không ít chỗ tốt, trải qua thật dài thời gian phát triển, một cái đột nhiên xuất hiện thế lực nhỏ, làm như vậy một chút chỗ tốt, có thể so sánh được tu vực mấy phần. Nhưng hiện thực, lại cho bọn hắn hung hăng một kích. Mà một kích này, cũng giống như tướng Vân Điền Thượng vực cái này vô số tu sĩ hội tụ, vạn tu triều bái, Vân Điền vực tu sĩ vây tay một cái, liền có thể phiên Vân Phúc Vũ Ngộng, đánh nát. Đánh cho vỡ nát, liền như là yếu ớt lưu ly, vỡ thành một chỗ cạn bã. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, nhưng bọn hắn tuyệt không nghĩ đến, Đại Tấn Quốc trưởng thành, sẽ như thế kinh khủng. Lúc này công thâu khuyết bọn người, trong đầu ngoại trừ kia vài câu câu thơ bên ngoài, lúc này trong óc, đã chỉ còn lại một mảnh trống không. Bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Các ngươi sử dụng, đuổi kịp chúng ta độn thuật đạp ở trên thân kiếm phi hành, kêu cái gì? Công thâu khuyết thì thào hỏi. Ngự kiếm thuật. Lưu Vân Đạo cung cung chủ tiết đạo luật đạo. Niệm hai vị cũng là tu giới phía trước, chúng ta cũng không lấn hai vị, là ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến, vẫn là chư vị còn muốn lại đánh một trận. Đến lúc đó đao binh không có mắt, nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện. Minh Bạch. Công Thâu Khuyết cùng Công Dương Quân hai người hít một hơi thật sâu, từ cao cao tại Thượng Vân Điền vực thế gia chi chủ, biến thành tù nhân, cũng bất quá trong một đêm. Thời thế chi biến, Thương Hải Tăng Điển, chính xác để cho người cũng không tấu hoa. Công Thâu Khuyết dáng tươi cười cứng ngắc bên trong mang theo bất đắc dĩ. Bất quá cuộc chiến hôm nay tuy là các ngươi thắng, Tam Đại Thánh Tông cùng Công Nghi gia lại đều không phải dễ tới bối phận. Chư vị tự giải quyết cho tốt. Trên chiến trường, tàn phá đến cơ hồ sắp rơi xuống pháp chu bong tàu bên trên, một tên mặc áo giáp màu đen tấn quốc tinh binh, tay trái giơ thiếu một đoạn tâm chán, trường đao vung vẩy, máu me khắp người, chung quanh hắn, là mấy Vân Điền vực tu sĩ quân. Một tên thiếu cánh tay giáp sĩ, dựa vào trong tay đại thuẫn trèo trống, khó khăn từ phế tích bên trong bò lên. Một tên mặc pháp bào màu đen, toàn thân sớm đã rách mướp tấn quốc tu sĩ, máu me đầy mặt, dữ tợn giống như quỷ địa đuổi theo hoảng hốt chạy bừa Vân Điền tu sĩ quân. Mặc dù có các loại gia trì mang theo, những này Đại Tấn Quốc tinh nhuệ nhóm nhóm đối mặt Vân Điền tu sĩ quân, vẫn như cũ có trời sinh không đủ, bọn hắn đánh cho cũng không thuận lợi. Một cái lại một cái chiến sĩ trên chiến trường chém giết, bọn hắn ôm chịu chết chi tâm mà đến, chưa hề liền không có nghĩ tới còn sống trở về. Nhưng ngay một khắc này, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào đỉnh đầu bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu lên. Chỉ gặp bầu trời phương xa, mấy đạo bóng người phi nhanh mà tới. Bị bọn hắn mang ở trung tâm Vân Điền vực các cao tầng, lúc này bị một bó kim sắc dây thừng một mực trói buộc. Chúng ta thắng. Một thanh âm từ cao không trung truyền đến, vang vọng khắp nơi. Thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Một tên tử chiến giáp sĩ liếm láp lấy đôi môi khô khốc, tự lẩm bẩm, tựa hồ còn mang theo một chút khó có thể tin. Sợ đó là cái không đủ chân thực mộng cảnh. Chẳng biết lúc nào liền sẽ tỉnh lại. Bọn hắn ôm chịu chết chi tâm mà đến, nhưng giờ khắc này kết cục, lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ba vạn võ giả, tu sĩ pha trộn quân, đánh bại Vân Điền vực ba vạn tu sĩ tinh nhuệ, một trận chiến này, là hoàn toàn có thể ghi vào sử sách một trận chiến. Hoặc cười, hoặc khóc, hoặc điên cuồng, trên chiến trường, tiếng hô lôi động, có lẽ chỉ có dạng này, mới có thể tỉnh lại bọn hắn đã chiến đấu đến chết lặng thân thể, cảm thụ giờ khắc này kết cục, là thật. Truyền lệnh xuống, thụ thương tướng sĩ lập tức tới đây tập hợp. Cơ Vũ thần sắc trang nghiêm, làm lấy sau cùng chỉ huy. Tới này thống nhất chữa thương, trọng thương làm tốt khẩn cấp trị liệu sau tranh thủ thời gian cứu chữa. Bệ hạ. Một tên lão tướng quân mở miệng nói. Trận chiến này đại thắng, khắp trốn mừng vui a. Cơ Vũ nhẹ gật đầu, truyền lệnh xuống, cô muốn cử hành tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng. Ừm. Cơ Vũ thận trọng gật gật đầu. Đại Tấn Quốc quân liên hiệp, quan quân, ngay tại Cửu Hoa cử hành, mỗi người một bình có cả có lạ, một thùng mì tôm, thêm xúc xích. Ngạch, tốt. Ha ha ha ha. Lúc này Cửu Hoa cửa hàng náo nhiệt một mảnh, mà. Không gian của ta bên trong, Phương lão bản dựa vào ghế, nghe Tố Thiên Cơ đám người tự thuật, bụng đều muốn cười đau. Ngươi nói hoàng đế bây giờ tại bên ngoài cử hành khánh công. Mời một người ăn một thùng mì tôm. Sau đó lên máy bay chặt truyền kỳ. Đúng vậy a. Tố Thiên Cơ kỳ quái địa nhìn chằm chằm Phương Khải một chút. Có cái gì kỳ quái đâu. Mỗi người tiêu phí nhưng phải bỏ ra gần 10 khỏa linh tinh. Rất nhiều người bình thường đều không nỡ mua. Phương lão bản nín cười, ngạch, không có gì buồn cười. Rất tốt, rất tốt, ngươi thế nào không đi. Sư phụ ngại quá ổn. Bên cạnh Duyệt Tâm thay nàng giải thích nói. Lúc này Tống Thanh Phong ở bên cạnh không có việc gì liền sờ lao bản nước trà uống. Cái đồ chơi này có thể hữu ích tu vi, uống nhiều ít đều chê ít. Nghe nói hai người các ngươi cũng tham gia lấy một trận chiến này. Ngữ khí rõ ràng còn có chút kinh ngạc, hai cái mềm manh muội tử xem xét cũng không giống cái có thể lên chiến trường. Đúng vậy a, dù sao cũng là sư phụ đích truyền đệ tử, chúng ta đều linh hạ cảnh. Phong Hoa ra vẻ địa đạo, cũng không nên coi thường chúng ta. Phương lão bản ở trên bàn tắm bài, có sợ hay không? Nhiều người như vậy, có cái gì thật là sợ? Phong Hoa đạo, trong trò chơi không mỗi ngày đều đánh như vậy sao? Thiếu thời điểm mấy chục người, nhiều thời điểm mấy trăm hơn ngàn, đều quen thuộc. Duyệt Tâm thẻ lưới, bất quá khi đó công thâu ra chủ thế mà dùng đọa thiên chủ y đánh lén, thật đem chúng ta dọa sợ, khi đó ta ngay tại bên cạnh, còn tốt đứng được tương đối biên giới. Không phải có thuẫn cũng không nhất định năng đứng vững. Kia một chút thật là nguy hiểm thật. Phong Hoa biểu thị cũng có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt sư phụ nhắc nhở qua chúng ta đừng đứng trong đám người. Vậy vẫn là ta cho nàng nói, đánh đoàn biên giới ôm. Phương lão bản khinh bị nói. Đánh đoàn thời điểm quần công tự nhiên muốn hướng nhiều người địa phương nện, lúc này đứng sang bên cạnh một điểm liền rất có linh tính, chia bài chia bài. Phát hiện, mặc dù trong lòng một trận ghét bỏ, nhưng là Tố Thiên Cơ vẫn là không thể không thừa nhận không sai biệt lắm chính là cái này lý. Không gian của ta mặc dù không bằng cái khác trò chơi kích tình, nhưng nổi bật nhất một điểm chỗ tốt chính là tất cả mọi người năng tập hợp một chỗ, cho dù Phương lão bản lúc này tại Thần Tinh Hải vực. Chiến tranh phong bạo qua đi, nơi này tựa như là một mảnh nho nhỏ cảng tranh gió, ngồi tại đơn giản sạch sẽ trong phòng nhỏ, uống một ngụm trà xanh, giống như thoát ly thế tục phân tranh yên tĩnh, tự nhiên. Đương nhiên, nếu như không có như là Tiểu Vương, Đại Vương, bom loại hình thanh âm vang lên. Chương 300, điên cuồng vật phẩm ảo giao dịch. Một ngày này, Đại Tấn Quốc xung quanh tất cả thế lực, đều trầm mặc, nguyên bản đi theo Vân Điển Thượng vực chèn ép vô vi đạo minh, lúc này cũng không hiểu lựa chọn trung lập. Trong vòng một đêm, toàn bộ đại lục ở bên trên cách cục, phảng phất đều phát sinh biến hóa. Thậm chí liền xung quanh nguyên bản ngao ngoe muốn động Tiểu Quốc, thế lực nhỏ. Lúc này đều riêng phần mình an phận xuống tới, không còn dám có nửa phần động tác. Thái Hy Tông. Mặc Kim Văn Bạch bào lão giả, khoanh chân ngồi ở bên hồ, kia không có câu câu dây câu không có vào trong nước. Lão giả cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem trong nước con cá chơi đùa. Nếu như không phải tại Thái Hy Tông bên trong, có lẽ ai cũng sẽ cho rằng, đây chỉ là một cái phổ phổ thông thông thả câu lão nhân. Lúc này, chỉ gặp một tên đệ tử cung cung kính kính. Vội vàng đi lên phía trước. Vân Điền vực chiến bại. Còn chưa chờ tên kia đệ tử mở miệng, lão giả liền lạnh nhạt hỏi một câu. Ngài tên kia đệ tử sợ hãi nói, ngài biết rồi. Hắn vuốt râu cười nhạt, phảng phất hết thể còn tại trong khống chế. Nếu là duy trì bọn hắn nhà kia thế lực ngay cả chút năng lực ấy đều không có. Vô vi đạo minh, cho dù nó là một đầu cá chép vàng, lại thế nào khả năng dám nhảy ra mảnh này hồ lớn. Tốt, rất tốt. Lão giả cười nói. Lão phu ngược lại muốn xem các ngươi đến tuột cùng có mấy phần năng lực. Chúng ta không cần phải để ý đến A. Tên kia đệ tử hỏi. Công Thâu Khuyết, Công Dương Quân bị bắt, đến cục diện này. Lão giả bật cười nói, Vân Điền Vực, Công Nghi Gia, giờ phút này chỉ sợ đã ngồi không yên đi. Tại Đại Tấn Quốc phương Tây, kia mảnh trù phú nhất, được xưng là Vân Điền Thượng Vực quần sơn trong, đứng vững vàng một tòa lại một tòa to lớn sơn thành. Nơi này hội tụ đại lớn nhỏ tiểu đại lượng tu sĩ thế lực cùng thế gia, cho tới nay đều là thiên hạ tu sĩ chô hướng tới phúc địa. Mà bây giờ, tứ đại thế gia đã đi thứ hai, cái này đối với toàn bộ Vân Điền Vực mà nói, có lẽ đều là một trận to lớn địa chấn. Tại tòa kia hóng ánh nhất Minh Châu Chi Thành Ngọc Kinh ở trong, đầu đầy tóc bạc Công Nghi Tu, nhưng lại không để cho năm tháng tại hắn trên mặt lưu lại nhiều ít vết tích, đống nhiên nhìn lại, 3-40 tuổi, càng giống là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Mà tại bên cạnh hắn Công Tôn Thế Gia gia chủ, thì lộ ra tóc trắng xóa, giống như gần đất xa trời lao hủ người, nếu không phải một đôi trong trẻo mà có thần hai mắt, để cả người đều trở nên thâm thúy mà lắng sâu, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng hắn chính là Vân Điền Vực đời thứ hai gia gia chủ. Nếu là không nhìn kỹ, có lẽ sẽ ngộ nhận là ông cháu hai người, đương nhiên, trên đời này còn không người nào dám đùa giỡn như vậy. Công Thâu Khuyết, Công Dương Quân bị bắt, ta Vân Điền Vực thứ ba, đời thứ tư gia liên thủ thảo phạt một cái võ giả vương quốc, thế mà binh bại bị bắt Công Tôn Thủy Thanh Âm chấm thấp, hai nhà này người, nhưng quả nhiên là càng sống càng trở về. Coi như sống được lại trở về Công Nghi Tu nói, hắn Công Thâu Khuyết, Công Dương Quân, cũng không về phần ngay cả một cái Đại Tấn Quốc đều đánh bất quá, coi như đánh bất quá, trốn cũng có thể trốn được. Công Nghi Tu lắc đầu nói, ở trong đó chỉ sợ có chút kỳ quặc, nhà kia duy trì vô vi đạo minh thế lực, xem ra, tựa hồ không có như vậy đơn giản. Ồ, Công Tôn Thủy mặc dù có chút không vui tại đối phương phản bác hắn, nhưng đối tượng là Công Nghi Tu, ý kiến của hắn tự nhiên là không thể coi nhẹ, Công Nghi gia chủ cảm thấy. Cái này nho nhỏ Đại Tấn Quốc, đột nhiên xuất hiện một nhà không biết mùi vị thế lực nhỏ, lại sẽ có cái gì kỳ quặc? Hẳn là hắn thật sự cho rằng, hắn là khác một cái tu vực hay sao? Để đọc chuyện, Công Tôn Thủy rõ ràng không tin có cái gì thế lực, còn có thể bị kịp được Tam Đại Thánh Tông. Dù sao Tam Đại Thánh Tông thánh danh lưu truyền nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải một nhà tùy tiện xuất hiện thế lực có thể so sánh. Công Nghi Tu phân tích nói, nguyên bản chúng ta đối vô vi đạo mình tạo áp lực thời điểm, cho là hắn không có khả năng ngỗ nghịch ý của chúng ta, kết quả đây. Đây chẳng qua là vô vi đạo minh ánh mắt thiện cận. Công Tôn Thủy cười lạnh nói. Công Nghi Tu tiếp tục nói, sau đó, chúng ta cho rằng vô vi đạo mình tại kinh tế của chúng ta áp chế xuống, không bao lâu liền sẽ bị đè sập, kết quả đây. Kia. Công Tôn Thủy vớt râu, mắt lộ ra lánh sắc nói. Đó là bởi vì bọn hắn vận khí không tệ, phát hiện một loại có thể kèm theo tại thành phẩm pháp khí phía trên, tên là phụ ma mới luyện khí phương thức. Công Nghi Tu nhẹ gật đầu, cho nên, chúng ta lo liệu lấy cái này ý nghĩ, phát động lần thứ ba thế công, thậm chí không tiếc vận dụng vũ lực, tiếp xuống kết quả đây. Cái này, Công Tôn Thủy rõ ràng có chút nghẹn lời, chủ quan cũng tốt, trùng hợp cũng tốt, một lần là đủ, nhưng lại mà không thể ba. Mà hiện tại, đã liên tục phát sinh 3 lần. Cho dù bọn hắn mắt cao hơn đỉnh, cho dù bọn hắn chưa hề đều không đem Đại Tấn Quốc, vô vi đạo minh dạng này thế lực để vào mắt, cho dù tại bọn hắn trong mắt, Đại Tấn Quốc, vô vi đạo minh liền là dưới chân bọn hắn chưa hề cũng sẽ không đi xem bên trên một chút sâu kiến, bọn hắn cũng dần dần có chút ngửi được một cỗ không thích hợp hương vị. Có lẽ nhà này thế lực thật có chút bản sự. Công Tôn Thủy không thể không thừa nhận, nhưng là cái này có lẽ đã là cực hạn của bọn hắn. Công Tôn Thủy rõ ràng thuộc về phái chủ chiến, hẳn là Công Nghi gia chủ cái này sợ. Sợ. Công Nghi Tu ha ha cười lạnh, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cho dù ba thánh tông ba đại tôn giả ở đây, cũng không thể để ta Công Nghi Tu nói ra một cái chữ sợ. Kia Công Nghi gia chủ muốn như thế nào? Công Tôn Thủy hỏi, nếu không, lão hủ tốn chút khí lực, cùng Công Nghi gia chủ đi một chuyến. Đi Đại Tấn Quốc tướng nhà kia thế lực tiêu diệt. Công Tôn gia chủ. Công Nghi Tu nhìn chăm chú Công Tôn Thủy nói, nếu như nhà kia thế lực tốt như vậy diệt, Thái Hy Tông sứ giả Phong Hề, cũng không cần tới tìm chúng ta. Trấn Ma Đỉnh hiện tại rơi vào trong tay ai, ta cũng không tin Công Tôn ra tay phải bên trong không có tin tức. Công Nghi Tu hiếp mắt, trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, Công Tôn gia chủ cũng không cần thăm dò ta, tại mảnh này thiên hạ muốn sống được lâu, trọng yếu nhất chính là, đầu óc muốn theo kịp thời thế. Công Thâu Khuyết, Công Dương Quân hai vị gia chủ mặc dù chủ quan bị bắt, nhưng tốt xấu là ta Vân Điền vực người. Công Nghi Tu nói, ta sẽ phái người đi cùng Đại Tấn Quốc phương diện trao đổi, đem người cho chủ về. Về phần về sau là đánh vẫn là cùng Công Nghi Tu nói, hai người chúng ta đi nhà kia thế lực đưa ra thiết cửa hàng nhìn lên một cái, sau đó lại tính toán. Tự mình đi. Đương nhiên tự mình đi. Công Nghi Tu chém đinh chặt sắt địa đạo, thám tử báo cáo trở về đều là một chút chơi đùa, tăng lên tu vi tình báo. Loại tin tình báo này, ta Công Nghi Tu muốn nhiều ít không có. Cái này một lần, ta Công Nghi Tu liền tự mình đi nhìn xem, tiệm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Công Nghi Tu âm thanh lạnh lùng nói. Rõ ràng, hắn đã nhận định, vô luận là Đại Tấn Quốc vẫn là Vô Vi Đạo Minh, ở trong đó đều có Mô Gia cửa hàng thân ảnh, đại khái đều là Mô Gia cửa hàng tại quay phá. Đã như vậy, vậy Lao Hủ liền bồi Công Nghi gia chủ đi một chuyến. Mà tại một bên khác, bán biên thành bên trong. Nghe nói Tấn Quốc cái này mấy ngày chạy tới đánh trận rồi. Còn đem một cái thuần tu sĩ tạo thành thế lực lớn đánh cho hoa rơi nước chảy, thẻ ra quần. Tu sĩ bị võ giả quân đánh cho thẻ ra quần. Đây là yếu bao nhiêu? Cũng không thể nói như vậy. Một tên áo đen tu sĩ nói, nghe nói bọn hắn tu sĩ quân số lượng không nhiều, nhưng chân hồ cảnh tu sĩ dùng ma pháp thuẫn, chặn thần hải cao giai tu sĩ pháp bảo trọng kích. Lôi điện thuật tập kích càng là kém chút dây mất đối phương thần hải đại tu. Thật hay giả? Một tên khác tu sĩ kinh ngạc nói, ma pháp thuẫn mạnh như vậy. Ta hôm trước thấy một bản, cũng mới 200 linh tinh A. 200 linh tinh người không có mua. Áo đen tu sĩ cười, hiện tại cũng nhanh 2000. A. Thần thánh chiến giáp thuật, ưu linh thuẫn, ám sát những sách này đều 1000 trên dưới.